Chương 2. Nương nương rối. Tương truyền dưới triều Joseon, dân nữ Pei Su Riel nhờ dung nhan tuyệt sắc và tài ca múa xuất chúng nên đã được tuyển vào cung, trở thành thái tử phi được sủng ái nhất. Nhưng thật lạ lùng, nàng thái tử phi nhan sắc khuynh thành này đi đến đâu cũng mang theo một con rối cũ kỹ, nên lâu dần, người ta gọi Pei Su Riel là nương nương rối. Phụ nữ triều Joseon cũng muốn được sủng ái như Pei Su Riel, đua nhau treo tranh của nàng trong phòng, ngày đêm cầu nguyện mong được xinh đẹp như nàng. Có người thậm chí còn lén mời pháp sư Shaman phù phép để có được dung nhan giống nàng, ngày ngày khổ công học múa, mong có cơ hội được tuyển vào cung. Vì vậy, nghệ thuật vũ đạo phát triển rầm rộ trong dân gian. Có thể coi đây là tiền thân của hai ngành công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ và giải trí. 1. Cánh cửa phòng bên đã bị tôi đập hỏng từ nãy, qua khe cửa, tiếng nhóp nhép, ghê sợ vẫn tiếp tục vọng ra. Nguyệt Bính đứng trước cửa, thủng thẳng mở chai rượu soju, rửa tay kỹ càng, rồi chấm rượu bôi lên mí mắt, nhân trung và giái tai. Dù đã biết rõ tất cả đều là ảo ảnh do âm mộ Trấn Thi gây ra, nhưng tôi vẫn thấy nơm nớp trong lòng. Mộ bên còn được gọi là mộ nhãn, chính là nơi tuẫn tán người sống trong lăng mộ cổ xưa. Đến thời Tần Hán, chế độ tuẫn tán bắt đầu được hạn chế, đến thời Minh Anh Tông mới bị phế bỏ, nhưng sang thời Thanh lại cho tàn bùng cháy, cho đến năm Khang Hy mới xóa bỏ triệt để. Nhưng trong dân gian, đôi khi vẫn có người lén lút duy trì hủ tục này. Có trời mới biết được liệu người Hàn Quốc có âm thầm bắt chước hủ tục này không? Không chừng trước đây có một đôi nam nữ bị tuẫn tán trong phòng bên, oán khí quanh quẩn mới tạo ra ảo ảnh mà tôi vừa nhìn thấy. Nhưng cũng có thể đó là oan hồn của một cặp nam nữ nào đó bỏ mạng trên biển, cô gái chết trước, người đàn ông kia đói khát đến mất lý trí phải ăn xác bạn để sống, để rồi hôm nay ảo ảnh hiện về. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy ruột gan nhộn nhạo, vội giật lấy chai rượu soju trên tay Nguyệt Bính, chưa vội bắt chước nó chấm rượu để ngăn âm khí xâm nhập, đã ngửa cổ tu ngay một ngụm. So với rượu sake của Nhật Bản, rượu soju của Hàn Quốc chỉ nhạt như nước, nhưng uống vào trong bụng, ruột gan vẫn nóng bừng, khiến dạ dày tôi tạm yên trở lại. Nguyệt Bính bực bội, thằng này, mày thích uống rượu thì biến về phòng mà uống, đừng vướng chân tao. Tôi vẫn cố tu thêm ngụm nữa, võ tòng đánh hổ còn phải uống 18 bát rượu, tao mới uống vài ngụm mà mày rối lên cái gì. Nhờ hơi men, tôi nổi máu ta đây, toan xô cửa bước vào, nhưng Nguyệt Bính lúc nào cũng nhanh tay hơn tôi, đã kịp huýt tôi sang một bên, đẩy cánh cửa ra. Tôi nghển cổ nhìn qua vai nó vào trong. Trong phòng trống trơn, chẳng có gì hết. Nguyệt Bính ngoảnh đầu liếc tôi một cái rồi lách vào phòng. Tôi bám theo sau. Căn phòng chẳng hề giống như tôi nhìn thấy lúc nãy. Một chiếc giường đôi kê ngay ngắn giữa phòng, trên tủ đầu giường hai bên bày hai chiếc đèn ngủ thiết kế rất đặc biệt, trông cứ như hai quả hồ lô treo ngược. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi xuống hai chiếc gối đặt song song. Ngồi ngay ngắn trên giường là hai con rối hình người, một nam một nữ, mặc âu phục và váy cưới, trông lờ mờ không rõ, hình như giữa hai con rối có nhiều sợi tơ nhện quấn chằng chịt. Nguyệt Bính bật công tắc điện, lúc này, tôi mới nhìn thấy rõ, hai con rối giống y như thật, tóc mềm mượt ống ả, làn da trắng muốt đầy sinh khí, con ngươi đen lay lấy nhìn lên trần nhà, miệng hé hé mở, hai hàm răng nhỏ xíu lấp lánh ánh đèn. Nhìn kỹ, còn thấy từ đỉnh đầu đến ngón chân con rối cắm chi chít những mũi kim nhỏ như lông bò, được nối liền bằng chỉ đỏ. Tôi đếm có 13 sợi. Đâm hình nhân. Tôi buộc miệng kêu lên. 2. Đâm hình nhân là một loại bùa cực kỳ độc ác. Để đối phương bị yểm bùa, không chỉ đơn giản là làm hình nhân rồi viết họ tên lên đó, mà còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ví dụ như vải xé từ quần áo lót mình của đối phương, năm tháng ngày giờ sinh, tóc, móng tay, móng chân của đối phương. Chuẩn bị đầy đủ rồi, đợi đến giờ tí, khi ánh trăng mang âm khí nặng nhất, thì bắt đầu châm kim, mỗi đêm châm một cái, châm liền 6 đêm, lần lượt châm vào đầu, tay, chân, tim, đến đêm ngày thứ 7 thì đọc lời nguyền, lúc này, người bị yểm bùa sẽ bị trúng lời nguyền rủa. Đâm hình nhân là thứ bùa ngải cực kỳ thất đức và nguy hiểm, nếu kẻ làm bùa bát tự yếu ớt, sẽ phải chịu quả báo ở ngay kiếp này. Tương truyền vào thời Hán, cao tổ Lưu Bang rất sủng ái Phi Tần Thích Cơ, muốn phế bỏ con trai của Lã Hậu là Lưu Doanh, lập con trai của Thích Cơ là Lưu Như Ý lên làm thái tử. Lã Hậu nhờ Trương Lương giúp đỡ, mời bốn hiền sĩ Thương Sơn Tứ Hạo đến phò tá thái tử, Lưu Bang buộc phải thuận theo lòng dân mà từ bỏ ý đồ. Thích Cơ cũng lường trước sau này ắt bị Lã Hậu hãm hại, nên khẩn cầu Lưu Bang phong con trai làm Triệu Vương, rời khỏi Trường An, để tránh hậu họa. Thích Cơ còn âm thầm phái thân tín đi khắp nơi tìm kiếm người tài, đợi đến khi Lưu Bang băng hà, sẽ lập tức tiêu diệt Lã Hậu. Nhưng Lã Hậu cũng không kém phần thâm độc. Lưu Bang băng hà, Lã Hậu phong tỏa hậu cung, 4 ngày vẫn không phát tang, lập thái tử Lưu Doanh 17 tuổi lên kế vị, là Hán Huệ Đế, rồi tự phong mình làm Hoàng Thái Hậu, quyết định chính sự. Sau đó, Lã Hậu lập tức bắt Thích Cơ, đem cạo trọc đầu, xiềng chân còng tay, nhốt ngoài vườn hoang bắt giả gạo. Thích Cơ bị đày đọa, ngày đêm khóc lóc nỉ non. 38 ngày sau, bỗng có một bóng đen lén lút bò vào vườn hoang. Lã Hậu ngày đêm suy tính mưu kế để củng cố thế lực, đến nỗi đầu đau như búa bổ, khó chịu vô cùng. Ban đầu, Lã Hậu ngỡ mình lao lực quá độ, bèn triệu thái y bốc thuốc, nhưng chẳng hề thuyên giảm, đầu, tim, tay, chân đau nhói tận xương tủy, nằm bẹp trên giường, tiêu tụy như bộ da bọc xương. Trương Lương vào cung thăm bệnh Lã Hậu, vừa xem mạch tượng, đã sợ hãi thất sắc. Lã Hậu không hề có bệnh, chắc chắn là bị nguyền rủa. Ông gieo quẻ, tượng quẻ cho thấy, hòa khởi từ hậu cung, là do đàn bà gây ra. Lã Hậu lập tức phái người vào khu vườn hoang đang giam giữ Thích Cơ. Vừa xông vào phòng, cả đám binh lính đều rú lên kinh hãi, binh khí rời khỏi tay rơi xuống loãng xoảng. Chỉ thấy Thích Cơ lõa thể nằm trên giường, từ đầu đến chân cắm chi chít hơn chục đinh gỗ đỏ son, ghim chặt cơ thể xuống giường. Máu ứa từ chân đinh ra ngoài, chảy xuống mặt giường, lại bị vết thương sau lưng hút vào trong cơ thể, giống như con đĩa lớn đang tự hút máu chính mình. Trương Lương định thần lại, vội quát lớn đuổi hết binh sĩ ra ngoài, mời Lã Hậu đến, cầm gậy đánh Thích Cơ ngất đi. Sau đó, ông rút từng cái đinh gỗ ra, lật người Thích Cơ lại. Thấy sau lưng Thích Cơ có bát tự sinh thần của Lã Hậu khắc bằng mũi dao, trên giường còn rải tóc, móng tay, móng chân và mấy chiếc quần áo lót đàn bà. Trương Lương lúc này mới nói với Lã Hậu cách phá bỏ lời nguyền. Đấy chính là nguồn cơn của điển cố trận người Lã Hậu chặt tay chân, đâm thủng tai mù mắt Thích Cơ bỏ vào nhà xí. 7 ngày sau huyết chú được phá giải, Thích Cơ cũng chết trong đau đớn tột cùng. Sau khi thoát nạn, tính khí Lã Hậu cũng thay đổi, càng ngày càng trở nên tàn độc. Trương Lương vô cùng thất vọng, lên núi ở ẩn, không hỏi han chính sự, chuyên tâm tu đạo hoàng lão, mong có thể tiêu trừ oan nghiệt. Thứ bùa độc của Thích Cơ từ đó cũng được lưu truyền. Thế nhưng dùng người sống để yểm bùa thì quá tàn nhẫn, nên người đời sau đổi sang dùng hình nhân để nguyền rủa. Có điều, nếu lời nguyền này được hóa giải, sẽ bị bùa phản nguy hiểm vô cùng, nên ít ai dám dùng. Thật không ngờ, thứ bùa ác này lại xuất hiện trên một con tàu Hàn Quốc. Trong lúc hoang mang, tôi tưởng như hai con hình nhân trên giường đang mấp máy miệng niệm lời nguyền rủa. Sợ à? Nhìn thấy rồi thì không phải sợ, thứ thực sự đáng sợ là thứ không nhìn thấy. Nguyệt Bính mặt lạnh te, đi vài vòng quanh phòng rồi nằm rạp xuống đất, nhìn vào gầm giường, thò tay vào lôi ra một mớ đồ lót. Tôi nhớ hôm qua nghe thuyền trưởng nói trên tàu có kẻ biến thái ăn trộm đồ lót, hóa ra là để yểm bùa. Không muốn bị chê là chết nhát, tôi cũng ngồi thụp xuống bên kia giường, để xem còn thứ gì khác không. Chỗ này khuất ánh đèn, dưới gầm giường tối thui, chẳng nhìn thấy gì, tôi giơ tay của đại, chạm phải một mớ xù xì như tóc người thì giật bắn mình, rụt vội tay lại như bị điện giật, lại chạm phải thứ gì đó ướt ướt dính dính, giống như vết máu. Nguyệt. Nguyệt Bính, có người chết. Giọng tôi lạc đi, lắp bắp không thành tiếng, búi tóc mắc vào ngón tay bị giật ra ngoài, kéo theo một mớ tạp phí lù. Nguyệt Bính nhảy sang chỗ tôi, cúi xuống nhìn rồi lắc đầu kêu lên, mày đúng là cái đồ xui xẻo. Lúc này, tôi mới nhận ra, nền đất trước mặt tôi có vài cái băng vệ sinh đã dùng, thì nhảy dựng dậy, quẹ. Yểm bùa, có đến mức phải thế này không? Chắc phải thâm thù đại hận gì đó mới đi gom cả đống băng vệ sinh thế này, phát gớm. Tôi lao ra phía cửa. Nguyệt Bính gọi với theo, mày rửa tay cho kỹ vào nghe chưa? 3. Rửa tay xong, ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Nguyệt Bính đang kéo rèm che cửa sổ, chắc là để ngăn không cho con rối hấp thụ âm khí của mặt trăng. Sau đó, nó đưa tay lay những cây kim cắm trên con rối, lẩm bẩm, không biết sau lưng có viết ngày sinh tháng đẻ không. Tôi bước lại gần quan sát, thấy vị trí cắm kim đều tương ứng với huyệt vị trên cơ thể người, từ huyệt quỷ phong, quỷ cung cho đến huyệt quỷ tàng, quỷ thần. Quỷ môn thập tam châm. Quỷ môn thập tam châm bắt nguồn từ lý luận châm cứu của Đông y. Châm kim lên 13 huyệt quỷ có tác dụng điều trị các chứng điên cuồng, động kinh. Nhưng nếu đâm hình nhân theo cách này, người bị nguyền rủa sẽ sinh ảo giác, tinh thần rối loạn, suy nhược thần kinh mà chết. Cách hóa giải tuy không khó, nhưng hai người phá thuật phải phối hợp ăn ý, đồng thời rút kim trên hình nhân ra, nếu động tác không khớp nhau, lời nguyền sẽ càng nhanh ứng nghiệm. Tạo sẽ đến 1, 2, 3. Nguyệt Bính vê mũi kim cắm trên huyệt quỷ phong. Tôi nín thở, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nắm vào mũi kim trên huyệt quỷ phong của con rối còn lại. Mày đừng có rung tay thế. Nguyệt Bính kêu lên. Tôi đang căng thẳng tột độ, nó quát thình lình làm tay tôi giật bắn, suýt nữa thì ấn mũi kim cắm xuống sâu hơn, mày câm đi. Hai mũi kim cuối cùng đã được rút ra cùng lúc, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi, Nguyệt Bính cũng chẳng khá hơn là bao, tóc trước trán bết thành từng đám. Hai thằng cùng thở hắt ra, bất chấp sàn nhà bừa bộn đồ lót, tóc, móng, băng vệ sinh, chúng tôi cùng ngồi phịch xuống. Tôi đầu óc tê rần, ngồi thở dốc một lúc lâu, không nói năng gì, chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ. E. Nguyệt Bính chỉ vào chiếc áo lót to tướng vứt trước mặt. Cả đống đồ lót, nhưng chỉ có cái này và một chiếc quần lót nam có in chữ Hàn Quốc màu đỏ. F. Tôi quả quyết. Chả hiểu bọn trẻ thời nay ăn cái gì, mới mấy tuổi đầu mà sai giờ quá khủng. Nguyệt Bính nhún vai. Cũng may lời nguyền chưa kịp ứng nghiệm, nếu không, thật không biết sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì. Nghĩ đủ rồi, giải bùa thôi. Tôi đứng dậy, quẳng bật lửa cho Nguyệt Bính. Nguyệt Bính xé một mảnh khăn trải giường, gói những mũi kim và chỉ đỏ lại, rồi châm lửa đốt. Lửa lập lòe bốc lên, khói xám tỏa nghi ngút. Chốc sau lửa tắt, Nguyệt Bính tưới rượu soju, lấy cốc hốt cho đổ vào bồn cầu trong nhà vệ sinh rồi xả nước. Hu hu, chợt nghe có tiếng khóc văng vẳng, rất khẽ. Tôi giật nảy mình, nhìn lên giường, thấy mắt của hình nhân đã đổi màu đỏ tươi, hun hút như hố máu, từ từ trào ra khóe mắt, thành hai dòng huyết lệ chảy xuống, đọng đầy trong tai. Từ những vết kim đâm thấy bọt máu sùi ra, mỗi lúc một lớn, cứ như chùm nho, rồi theo nhau vỡ tung, phát ra những tiếng bụp bụp. Ráp giường màu trắng chốc lát đã phủ đầy bụi máu, trông vô cùng ghê rợn. Có tiếng cọt kẹt phát ra từ trong mình hai con rối, tôi thấy chúng từ từ xoay cổ nhìn nhau, cánh tay giật giật di chuyển trên tấm ráp giường, cho đến khi đầu ngón chạm nhau, chợt nắm chặt lấy tay nhau. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi tưởng thấy hai khuôn mặt bết máu đang hé nụ cười mãn nguyện. Tiếng động im bặt, con rối cũng không cử động nữa, chẳng khác nào đôi tình nhân nằm chết trong vũng máu. Tuy cảnh tượng vô cùng rùng rợn, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy tim mình nhoi nhói. Nguyệt Bính chắp tay, lầm rầm đọc mấy lượt chú vãng sinh, sau đó cuộn tấm ráp giường bọc hai con rối lại. Bên dưới tấm ráp bay ra một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy viết mấy dòng chữ Hàn Quốc, chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Nguyệt Bính nhặt tờ giấy lên, nhìn một lúc rồi lầm lì nói, phá xong rồi, đi tìm thuyền trưởng. Nguyệt Bính mang theo cuộn ráp giường đi luôn, mùi tanh nồng lẫn vẫn khiến tôi sởn gai ốc, rõ ràng đó là mùi máu. 4. Thuyền trưởng mở cửa, nhìn thấy chúng tôi thì thở phào, nói bằng tiếng Anh, ảo giác biến mất rồi. Anh Nguyệt, rất cảm ơn anh, mời anh vào phòng. Anh Bí, mong anh thứ lỗi vì sáng nay tôi đã không nói rõ mọi chuyện với anh. Anh Nguyệt có thể giải thích rõ cho tôi biết mọi chuyện không? Đừng bảo là tôi đang lái một ngôi mộ chạy trên biển đấy nhé. Thật kinh khủng. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi là ông ấy, hoảng sợ như thế mà đi lái tàu, không chừng đã và phải đá ngầm từ đời nào rồi. Nguyệt Bính đặt bọc ráp giường xuống đất rồi trải ra, để lộ hai con rối đẫm máu cuộn vào nhau. Thuyền trưởng giật mình lùi lại, cái gì thế này? Nguyệt Bính kể vắn tắt đầu đuôi sự việc. Thuyền trưởng càng nghe càng đờ đẫn, sắc mặt bán tín bán nghi. Có lẽ những gì viết trên tờ giấy này chính là câu trả lời. Nguyệt Bính ra hiệu cho tôi đưa tờ giấy cho thuyền trưởng. Thuyền trưởng cầm tờ giấy lên đọc, rồi cho mày nói, viết ba câu giống hệt nhau, các người đều phải chết. Ai viết? Nguyệt Bính hỏi thẳng. Thuyền trưởng nghi ngại, không thấy đề tên, tôi biết cậu sinh viên trong phòng đó, các anh cũng biết bạn gái của cậu ta đấy, là Kim Hyeong Ju. Ồ, thật trùng hợp. Chính là anh chàng bị bắt nạt trong nhà ăn. Có biết cậu ta ở đâu không? Nguyệt Bính nhíu mày, phải tìm ngay mới được. Thuyền trưởng rút điện thoại, bấm số nhoay nhoáy, thuyền phó, lập tức điều động toàn bộ thủy thủ đi tìm An Y Hoang. Phải tìm cho bằng được, có trốn trong chân vịt cũng phải lôi ra. Tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Nếu đúng là do An Y Hoang bày ra huyết chú, thì thủy thủ chắc chắn không đủ khả năng tìm thấy cậu ta. Nếu không phải do cậu ta, thì bây giờ cậu ta đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bí Ngô, tao với mày cùng đi tìm. Hẳn Nguyệt Bính cũng suy nghĩ như tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Sự việc kỳ quái trên con tàu này chắc không chỉ dừng ở đây. Tôi chợt liên tưởng đến con tàu Titanic. Các anh chưa rành về bố cục của con tàu, tốt nhất cứ đây đợi đi. Thuyền trưởng nói. Tôi và Nguyệt Bính đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến lại gần thuyền trưởng. Đúng vậy, thuyền trưởng người Hàn Quốc luôn dùng tiếng Anh để trao đổi với chúng tôi, vừa nãy lại nghe hiểu được câu tiếng Trung hai đứa tôi nói với nhau. Nguyệt Bính vừa đưa mắt, nắm đấm của tôi đã giáng trúng cằm thuyền trưởng. Thuyền trưởng không hề đề phòng, ngã ngửa ra phía sau, Nguyệt Bính vòng khuỷu tay kẹp chặt lấy cổ ông ta, cười nhạt, đời này tôi chú ghét bị lừa. Thuyền trưởng ngạt thở, mặt đỏ tía, hai tay khu khoáng loạn xạ. Nguyệt Bính càng gồng mình kẹp chặt. Đôi mắt thuyền trưởng đã trợn trừng như muốn bật ra ngoài. Tôi khẽ nói, Nguyệt Bính, vừa phải thôi. Nguyệt Bính buông tay. Thuyền trưởng đổ vật xuống đất, nhũng như cọng bún, hai tay ôm cổ ho sặc sụa. Có vẻ như đã đến lúc ông nói ra chân tướng rồi đấy. Nguyệt Bính vặn vẹo cổ tay. Nhưng thật bất ngờ, thuyền trưởng không hề giận dữ hay trả đòn. Ông ta ngã lưng dựa vào thành tàu, mắt ngước lên trần, rồi cất giọng trầm trầm, nhớ truyền thuyết về cáo chín đuôi tôi kể tối qua chứ. Chuyện có thật đấy. Chí ít thì gia tộc tôi luôn tin là vậy. Đó là bí mật của gia tộc chúng tôi. Muốn nghe tôi kể chuyện không? Tôi suýt nữa thì tức chết. Đây là lúc nào rồi mà ông ta vẫn còn tâm trạng để kể chuyện? Không chuyện trò gì hết. Tôi chỉ muốn biết chân tướng. Nguyệt Bính nheo mắt nói. Chính tôi đã cố tình sắp xếp căn phòng đó để các anh gặp hai con rối bệnh. Lúc cứu các anh, tôi không ngờ rằng việc phá giải lời nguyền của con rối bệnh lại ứng nghiệm với các anh. Cho đến hôm qua, biết được anh Nguyệt có thể phá giải ảo giác, tôi mới hiểu rằng, người tôi luôn chờ đợi chính là các anh. Hôm qua tôi kể cho anh Nguyệt nghe truyền thuyết về cáo chín đuôi, đã có ý bóng gió xa xôi rồi. Thuyền trưởng đưa tay sờ lên mặt gượng cười, các anh không thấy mặt tôi trông rất lạ lùng sao? Tôi đã cắn rứt lương tâm suốt nhiều năm nay. Tất cả mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc. Tôi sẽ kể cho các anh nghe. Khi mới gặp thuyền trưởng, tôi thấy khuôn mặt ông ta cứ cứng đơ đơ, nhưng lại nghĩ rằng do ông ta cố tình làm thế để ra vẻ đạo mạo. Giờ nhìn kỹ, tôi càng thấy lạ. Trong khuôn mặt thuyền trưởng rất khó đoán tuổi. Câu chuyện về con rối bệnh lại có mối liên quan bí ẩn với hai nền công nghệ phát triển nhất của Hàn Quốc. 5. Ra vườn hoa ngắm hoa. Em bé khóc nhớ mẹ. Chim chuyền cành hát ca. Đây là khúc đồng giao rất thịnh hành ở vùng Gwangju, đạo Gangwon dưới thời Joseon. Dưới triều Joseon, nho học thịnh hành, lấn át Phật giáo. Tướng quân Kim Hoang Giang sau khi dẹp yên loạn Gwangju, đã lấy người con gái xinh đẹp nhất Gwangju làm vợ. Tướng quân quá si mê nhan sắc của vợ, bất chấp lời răng đàn bà sau khi xuất giá vẫn dùng tên là không có đức hạnh, ắt sẽ di họa đến đời sau, vẫn giữ nguyên khuê danh của vợ là Iunium Gia. Lấy chồng được một năm, Iunium Gia sinh cho ông một cậu con trai da dẻ hồng hào, môi đỏ răng trắng, nhìn rất đáng yêu, lời đồn nhảm cũng tự nhiên tan biến. Năm sau, Iunium Gia lại sinh tiếp một bé gái, đặt tên là Kim Dê Ông Ae. Theo lời kể của Gia Nô trong phủ, Kim Dê Ông Ae vừa chào đời đã vô cùng xinh đẹp, chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất mỹ nữ trong tương lai. Theo quy tắc của nhà thế gia, Kim Dê Ông Ae từ nhỏ đã phải sống ở hậu phủ, ngoài A Hoàng thân tín, bình thường chỉ có một bà hầu già được phép ra vào, dạy dỗ Kim Dê Ông Ae nữ công nữ đức. Đầy đủ vợ đẹp con ngoan, tướng quân Kim Hoang Giang lúc nào cũng tươi cười mãn nguyện. Nhưng 7 năm sau, Iunium Gia bỗng lâm bệnh nặng. Tướng quân mời khắp danh y trong nước đến chữa bệnh cho nàng, nhưng ai bắt mạch xong cũng lắc đầu từ chối, khuyên ông sớm lo hậu sự. Iunium Gia nằm thoi thóp trên giường, tha thiết căn dặn chồng hãy chăm lo cho con cái. Kim Hoang Giang nuốt lệ hứa với vợ. Iunium Gia ghé sát tai chồng thì thầm vài câu, sau đó nhắm mắt xuôi tay. Kim Hoang Giang làm đám tang cho vợ long trọng nhất vùng Gwangju, còn nhờ họa sư tài giỏi phỏng theo dung nhan của vợ khi còn tại thế, vẽ một bức chân dung giống y như thật, treo trong phòng ngủ, để ngắm nghía ngày đêm. Dân vùng Gwangju đều ca ngợi Kim Hoang Giang trọng tình trọng nghĩa, Iunium Gia sống không uống đời này. Cậu con trai Kim An Tae năm 9 tuổi được đưa tới nhà ông nội ở Kinh Thành để tiện học hành, chuẩn bị bước lên con đường hoạn lộ. Từ đó, Kim Hoang Giang dồn hết tâm trí vào chăm sóc cho con gái. Song tình phụ tử không thể thay thế cho tình mẫu tử. Dù Kim Hoang Giang hết lòng yêu thương con gái, vẫn không thể làm vơi đi nỗi buồn bã trong lòng Kim Dê Ông Ae. Người dân thi thoảng đi qua hậu phủ họ Kim, vẫn nghe Kim Dê Ông Ae hát. Ra vườn hoa ngắm hoa. Em bé khóc nhớ mẹ. Chim chuyền cành hát ca. Giai điệu rất thiết tha uyển chuyển. Người ta liền bắt chước theo. Lâu dần, bài đồng giao được lan truyền khắp Gwangju, trẻ con đâu đâu cũng thấy hát. Một hôm, trong lúc đi tuần, Kim Hoang Giang nghe thấy bài hát này, liền hỏi rõ lai lịch. Nghe xong, ông nổi giận, ra lệnh cho toàn Gwangju không ai được hát bài này nữa, bằng không, con trai sẽ bắt đi lính, con gái sẽ tống vào kỷ viện. Người dân cho rằng do Kim Hoang Giang quá thương nhớ vợ nên không muốn nghe thấy bất kỳ câu nói nào gợi nhớ đến người vợ quá cố của mình. Thế nhưng Kim Dê Ông Ae vẫn hát khúc đồng giao này. Giọng nàng trong trẻo mỹ miều, lời ca du dương trầm bổng, nghe rung động tâm can. Nhiều công tử nhà giàu cứ đêm đến lại tìm tới bên bức tường hậu viện, áp tai lắng nghe. Biết chuyện này, Kim Hoang Giang cho người cắm mã tấu dính máu lên tường rào sân sau, đám công tử kia mới không dám đến nữa. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, Kim Dê Ông Ae đã đến tuổi cập kê. Đúng năm ấy, nhà vua hạ chỉ, tuyển những thiếu nữ có tài ca múa trong khắp nước nhập cung học múa điệu hỷ ca loạn vũ tế thần mặt trời, người xuất sắc hơn cả sẽ được làm thái tử phi, còn lại sẽ làm cung nữ. Thái giám đến tận Kim Phủ đưa tin, còn kính cẩn nói với Kim Hoang Giang, nghe đồn lệnh ái sắc nước hương trời, nhập cung chắc chắn sẽ thành phi tần, đến khi thái tử lên ngôi, Kim tướng quân cũng sẽ. Kim Hoang Giang trở về phòng ngủ, trong lòng đầy ắp băn khoăn. Ông ngồi lặng lẽ ngắm nghía chân dung của vợ hồi lâu, sau đó thở dài, rồi đi ra hậu viện. Kim Dê Ông Ae xiêm y trắng muốt, tóc dài ống mượt, trong tay ông con rối vải mẹ khâu năm xưa, đang ngồi trên xích đu. So so, sao lâu lắm rồi cha ta không tới thăm ta? A Hoàng so so bưng khay trà cúi đầu, vì tiểu thư nay đã lớn rồi, nam nữ hữu biệt, tướng quân cũng không thể tùy tiện ra vào khuê phòng của tiểu thư đâu ạ. Ta nhớ mẹ lắm. Kim Dê Ông Ae ngước mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm, sống ở đây thật tù túng, ta chỉ muốn ra ngoài, xem thế giới ngoài đó ra sao. khi nào tiểu thư xuất giá, tự khắc sẽ rời khỏi đây thôi. So so nói xong thì cúi đầu xuống, sắc mặt có phần buồn bã. Chẳng phải là từ cái sân này chuyển sang một cái sân khác ư? Kim Dê ông A E nhúng mạnh xích đu, xiêm y trắng muốt bay lên lồng lộng như tiên nữ, ta ghét quy tắc của Trung Nguyên, bắt người ta phải sống tù túng suốt đời. So so mắt đỏ hoe, đó là vận mệnh của người đàn bà. Kim Hoang Giang khẽ đặng hắn một tiếng. Nhìn thấy cha, Kim Dê ông A E reo lên mừng rỡ, dừng xích đu lại, chạy về phía cha. So so lui ra. Kim Hoang Giang vuốt mái tóc dài ống ả của con gái, Dê ông A E nhà ta lớn thật rồi. Cha, sao lâu lắm rồi cha không tới thăm con? Kim Dê ông A E dụi đầu vào lòng cha nũng nịu, con nhớ cha, con nhớ cả mẹ nữa. Kim Hoang Giang quay đi, đưa tay áo chấm lên khóe mắt, mấy hôm nữa tới ngày giỗ của mẹ con. Chúng ta sẽ cùng cúng cho mẹ. Vâng. Kim Dê ông A E ngoan ngoãn gật đầu. Rồi chợt hỏi, khi lấy chồng rồi, con có được soi gương không? Kim Hoang Giang tái mặt, sao con lại biết đến gương? Con nghe so so nói, gương làm bằng đồng, mặt rất nhẵn, nhìn vào đó, có thể thấy rõ hình dáng của mình. Ai cũng bảo con rất xinh đẹp, nhưng con chưa bao giờ được nhìn rõ khuôn mặt của chính mình. Cha, con có xinh đẹp như mẹ không? Kim Dê ông A E vuốt ve con rối. Tất nhiên rồi, Dê ông A E là cô gái xinh đẹp nhất thế gian. Kim Hoang Giang trìu mến nhìn con gái, cha không cho con soi gương, cũng vì con xinh đẹp quá, sẽ khiến con ma trong gương ghen tị, biến thành người dụ dỗ, hút hết tinh khí của người soi gương. Đến khi nào con xuất giá, có chồng rồi, mới được soi gương. Ồ, cái gương mà cũng đáng sợ đến thế sao? Nhưng con rất muốn nhìn thấy mặt mình. Kim Dê ông A E ôm con rối vào lòng, chỉ tiếc mẹ không được nhìn thấy con đi lấy chồng. Con có cha mà. Khóe miệng Kim Hoang Giang giật giật, ông cố kiềm nén để không rơi lệ. Kim Dê ông A E lại khẽ hát bài đồng dao, rồi nói, cha ơi, cha đẩy xích đu cho con được không? Rồi nàng quay đi, thoăn thoắt chạy đến bên xích đu, kín đáo đưa tay áo gạt đi dòng nước mắt vừa ứa ra. Thiếu nữ ngồi trên xích đu, tóc đen ống ả, vóc người yếu điệu, giọng hát thánh thoát như chim hoàng oanh. Thế nhưng, nàng lại có một khuôn mặt xấu xí đến nỗi bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải giật mình. 6. Khi Kim Dê ông A E vừa lọc lòng, đến bà mụ cũng phải rú lên vì hoảng sợ. Kim Hoang Giang lo lắng cho vợ, nghe thấy vậy thì bất chấp kiên kỵ, đẩy cửa xông ngay vào phòng sinh. Người vợ ôm đứa con gái sơ sinh trong tay, nước mắt giang giụa. Trên trán đứa bé có một cái bớt màu tím thẫm to bằng nắm đấm, hai mắt bên to bên nhỏ, nằm xiên xẹo dưới cặp lông mày hình chữ bát ngược. Sống mũi như bị ai đấm, hõm sâu vào trong mặt. Khi nó khóc, khóe miệng gần như chạm tới mang tai, lộ ra bốn chiếc răng cửa nhọn hoắt. Kim Hoang Giang không bao giờ có thể tưởng tượng, mình lại có một đứa con xấu xí đến vậy. Thời Joseon, những đứa bé quá xấu xí tật nguyền bị coi là yêu tinh, thường bị cha mẹ lén đem vứt ở cổng chùa. Vì không muốn mất mặt, Kim Hoang Giang không vứt con gái đi, vợ ông bế con vào nuôi trong hậu viện kín cổng cao tường, tìm một người hầu gái già và một a hoàng thật thà đáng tin để hầu hạ. Kim Hoang Giang cho những người biết chuyện rất nhiều tiền để họ im miệng, đồng thời uy hiếp, nếu để lọt tin ra ngoài, sẽ giết chết cả nhà. Bởi vậy, Kim Dê ông A E không bao giờ có được một mảnh gương, thậm chí khi rửa mặt, a hoàng cũng chỉ mang khăn ướt cho nàng, chứ không bao giờ mang cả chậu nước vào. Trong hậu viện hoàn toàn không có bất kỳ vật dụng nào bằng kim loại. Chỉ còn lại những lời khen giả dối của cha mẹ và người hầu. Con gái sớm muộn cũng phải xuất giá. Cho đến ngày chân tướng bại lộ, sự việc sẽ ra sao? Kim Hoang Giang không dám tưởng tượng. Suốt nhiều năm qua, ông âm thầm phái người đi khắp nơi tìm kiếm bí thuật thay đổi dụng nhan, nhưng đều vô vọng. Có một lái buôn theo thuyền đến xứ Phù Tang từng nói rằng, xứ đó có con rối ma thay đổi được dung mạo của con người, nhưng con rối ma tận xứ Phù Tang, biết tìm ở đâu. Đến nay, tiếng tăm về nhan sắc của Kim Dê ông A E đã truyền đến tận trong cung, được gọi đích danh nhập cung học vũ đạo. Nếu để người khác biết được nàng xấu xí thế kia, chắc chắn cả dòng họ Kim sẽ bị trừng phạt. Trở về phòng ngủ, Kim Hoang Giang ngồi trước chân dung vợ, bật khóc mà nói, Niom Gia, hãy tha lỗi cho ta. 7. Vào ngày dỗ Yêu Niom Gia, Kim Hoang Giang bày bàn cúng ở hậu viện. Kim Dê ông A E kính cẩn sắp đặt. Dê ông A E, thắp nến cho mẹ đi con. Kim Hoang Giang khẽ nhắc. Kim Dê ông A E lắc lắc ống lửa rồi thổi nhẹ, ngọn lửa bùng lên, châm vào bất nến. Phục một tiếng, cây nến bùng lên ngọn lửa xanh cao hơn một thước, hắt lên bài vị xanh lét. Kim Dê ông A E giật nảy mình, mồi lửa rơi xuống đất. Kim Hoang Giang kêu lên, mẹ con hiện hồn về đấy. Dập đầu lại mau lên. Kim Dê ông A E vội quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Kim Hoang Giang sắc mặt trắng bệch, ôm bài vị của vợ vào lòng, Niom Gia, ta biết những năm qua, nàng phải chịu nhiều khổ sở. Ta cũng già rồi, chỉ vài năm nữa sẽ xuống đó với nàng. Nàng hãy nhìn con của chúng ta đi, chúng thật đáng yêu phải không? nàng hãy tạm trở về, chớ làm con sợ. Thật lạ lùng, vừa nói dứt lời, ngọn lửa xanh lét trên đầu nến không có gió mà tự nhiên tắt phục. Kim Hoang Giang thở phào, đặt bài vị xuống như cũ, dê ông A-e, hãy rót rượu cho mẹ con đi. Kim dê ông A-e lần đầu tiên chứng kiến chuyện này, tay cầm bình rượu rung lên bần bật, khiến rượu bắn cả lên bài vị. Dê ông A-e, rượu cúng mẹ thì phải rót đầy. Kim Hoang Giang dịu giọng nói, mẹ thương con lắm, sẽ không làm gì con đâu. Nhớ lại nụ cười và ánh mắt hiền từ của mẹ, Kim dê ông A-e thấy ấm áp trong lòng, thầm nhủ, mẹ hiển linh, mình nên vui mới phải. Chích chích, trong bụi cây chợt vẳng ra tiếng kêu kỳ quái, nghe như tiếng chuột, nhưng nghe kỹ lại giống tiếng trẻ con khóc. Hai cha con sởn tóc gáy, đưa mắt nhìn nhau. Kim dê ông A-e bám chặt lấy cha ơi, con sợ lắm. Không, không sao đâu. Mặc dù Kim Hoang Giang là mãnh tướng dạng dày trận mạc, nhưng lúc này cũng bất giác rung giọng. Bụi cây kêu lên xào xạc, rồi một cánh tay trắng bệch run rẩy thò ra, sờ soạn rồi bấu chặt xuống đất, như đang cố bò ra ngoài. Sau đó, một cái đầu nhem nhút bùn đất, dính đầy cỏ vụn chui ra. Người này như thể không xương, cơ thể quằn quại bò ra khỏi bụi cây, sau đó từ từ đứng dậy, mái tóc dài phủ lấp khuôn mặt, cất tiếng khóc khàn đặc. Ngươi, là ai? Kim Hoang Giang kinh hãi ông lấy con gái giật lùi lại. Ta là cáo chín đuôi, đã chôn ở nơi này mấy trăm năm rồi, bị pháp sư Shaman phong ấn linh hồn. Cảm tạ ông bày đàn cúng tế ở đây, giúp ta tỉnh lại. Người đàn bà vương dài hai tay về phía trước, đầu gối khuỵu xuống rồi ngã vật xuống sân, vẫn gượng ngóc đầu dậy, tóc tai rủ rượi kín mặt, ta cô đơn suốt mấy trăm năm qua, ta muốn có ai đó bầu bạn. Á, Kim dê ông A-e thét lên rồi ngất lịm. Hãy bầu bạn với ta. Người đàn bà chỉ vào Kim dê ông A-e, rồi lại quằn quại bò vào trong bụi cây. 8. Chẳng mấy chốc, chuyện lạ trong Kim phủ đã đồn đại khắp thành, Kim dê ông A-e bị trúng tà, bất tỉnh nhân sự, nghe nói bị âm hồn của cáo chín đuôi cướp mất linh hồn. A Hoàng so so thì sợ quá vỡ mật chết ngay tại chỗ. Kim Hoang Giang cũng một phen kinh hoàng, nhưng may cứng vía nên không sao. Các bậc danh y ở Uông Du đều được mời đến Kim phủ khám bệnh cho dê ông A-e. Sau khi bắt mạch sau tấm rèm, họ đều lắc đầu bó tay. Nhưng có một y sư háo sắc sau khi rời khỏi Kim phủ, rượu vào lời ra, buộc khen ngợi, ngón tay của Kim tiểu thư mịn mượt nõn nà, cứ như sắp rịn ra nước ấy, đúng là người đẹp đến ngón tay cũng đẹp. Tin đồn truyền vào trong phủ, Kim Hoang Giang đùng đùng nổi giận, cho người tìm y sư đó giết đi. Bệnh của con gái ngày càng trầm trọng, hạn nhập cung cũng ngày một gần, Kim Hoang Giang phái người đi khắp nơi tìm pháp sư Shaman có phép thuật trừ tà. 7-8 ngày sau, có người mời được pháp sư Shaman từ Dinh Du tới. Pháp sư không vào khuê phòng của Kim dê ông A-e mà đeo mặt nạ ác quỷ bước thẳng vào hậu viện, đi quanh sân một vòng, rồi cho chôn hoàng thạch, lục mộc, hồng hoa, bạch thực tại bốn góc tường đông tây nam bắc, sau đó bê bát nước màu đen vẫy một vòng giữa sân. Rồi lấy từ tay nải ra một con rối vải và quỷ bài, lồng vào hai tay, để xõa tóc, bắt đầu nhảy điệu trừ tà. Chốc sau, trong sân loáng thoáng vọng ra tiếng khóc của đàn bà. Pháp sư Shaman cắn rách ngón giữa, nhỏ máu vào bụi cây. Nền đất ẩm ướt bỗng bốc khói xanh, kêu lên xèo xèo, xen lẫn với tiếng rú thảm thiết. Pháp sư tháo mặt nạ quỷ, lầm rầm niệm chú, tiếng gào rú yếu dần, cuối cùng thì im bặt. Pháp sư thở phào, ném một khúc xương lên cao, cho rơi xuống bãi cỏ, rồi sai người đào chỗ đó lên. Nhát quốc đầu tiên bổ xuống, phập một tiếng như băm vào da thịt, từ vết quốc trào lên dòng nước đỏ quáng, khiến đám người ở kinh hãi, không dám quốc tiếp nữa. Pháp sư hẳn cũng không lường trước được chuyện này, im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi lục tay nải, lấy ra 5 đồng tiền cổ bằng đồng đã gỉ xanh, cắm xuống đất theo hình hoa mai. Loáng thoáng có tiếng rên rỉ khe khẽ từ lòng đất vọng lên, nhưng không thấy máu rỉ ra nữa. Đào sâu chừng hơn 4 thước, một người hầu chợt trú lên hải hùng. Dưới lưỡi quốc lộ ra mảnh xương trắng héo. Gạt sạch đất thì hiện ra một bộ hài cốt. Dưới đốt xương cùng có thêm 9 mảnh xương dài bằng ngón tay, xòe ra như rẽ quạt. Cáo chín đuôi. Kim Hoang Giang buộc kêu lên, hốt hoảng lùi lại. Không phải cáo chín đuôi, thì là gì nữa? Pháp sư hỏi lại. Kim Hoang Giang định thần, đặng hắn vài tiếng. Pháp sư thu dọn pháp khí, không biết là chủ nhân đời nào đã chôn cáo chín đuôi ở đây, nhờ vào linh khí của cáo chín đuôi để phù hộ cho gia tộc được vinh hoa phú quý. Thế nhưng quan khí ở đây sẽ phá hủy cách cục phong thủy. Hãy cho xây dựng chùa ở phố chợ trong thành, đưa hài cốt vào đó, cúng bái hương hỏa để hóa giải oan khí, như vậy sẽ chuyển giữ thành lành, phù hộ cho Uông Du mưa thuận gió hòa, quanh năm an lạc. Thế còn bệnh của tiểu nữ? Kim Hoang Giang hỏi. Sẽ sớm khỏi thôi. Pháp sư nhìn vào khuê phòng của Kim dê ông A-e, thấy có một con rối vải cũ kỹ ngoài cửa, sa mang trừ tà không nhận tiền của, nếu có thể, hãy tặng con rối này cho ta. Sau khi bị trúng tà, Kim dê ông A-e được đưa khỏi hậu viện đến gian trái của chính viện. Khuê phòng đã lâu không có người ở, mái hiên giăng đầy mạng nhện, còn rối vải cũ kỹ vứt chỏng chơ ngoài cửa, gió mưa bạc phết. Hiển nhiên, Kim Hoang Giang chẳng để tâm đến con rối này, nên kệ cho Pháp Sư Sa Mang mang đi. Tiễn Pháp Sư rồi, Kim Hoang Giang quay vào gian nhà trái của chính viện, khẽ gõ cửa phòng. Vào đi. Giọng Kim Dê Ông A E vọng ra, có vẻ như đã hồi phục. Kim Hoang Giang đẩy cửa bước vào, thấy Kim Dê Ông A E đang rót nước thì châu mày, đã lâu thế rồi, sao còn chưa chịu học lễ nghĩa. Kim Dê Ông A E vâng dạ rồi cúi đầu, lui vào góc nhà. Kim Hoang Giang lắc đầu, ta cũng không biết làm thế này là đúng hay sai, nhưng hãy nhớ, sau khi nhập cung, phải cẩn trọng lời nói, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Nếu may mắn được thái tử sủng ái, sinh hạ quý tử, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng đừng bao giờ được quên thân phận của mình, cũng chớ quên bí mật giữa chúng ta. Trước khi đi, Kim Hoang Giang nghiêm giọng dặn dò. Kim Dê Ông A E gật đầu, mỉm một nụ cười lạnh lẽo. Kim Dê Ông A E đã khỏi bệnh, bước lên kiệu phượng nhập cung. Kim Hoang Giang đứng ngoài cổng phủ, nước mắt giàn giụa tiễn chân con gái. Dân chúng đều cảm động trước tình phụ tử, chỉ đáng tiếc là vẫn chưa thể nhìn thấy dung nhan thực sự của Kim Dê Ông A E. Không ai nhận thấy ở góc tường có một gã ăn xin nằm cong queo, nhìn thấy cảnh đó, bèn cất giọng ấm ớ như thể người không có lưỡi, nghe lờ mờ như, quả báo. Sẽ gặp quả báo. 9. Quay vào trong phủ, Kim Hoang Giang ngồi thẫn thờ tới tận nửa đêm. Khi gia nhân đã đi ngủ hết, ông mới lặng lẽ bước vào hậu viện. Lâu lắm rồi không có người lui tới, cỏ dại mọc um tùm, gió đêm thổi lại, chiếc xích đu trống trơn đung đưa kẻo kẹt. Kim Hoang Giang lau vội giọt nước mắt vừa ứa ra, đẩy mở cánh cửa khuê phòng của con gái. Cánh cửa có két mở ra, gió thổi khuấy tung bụi bặm, Kim Hoang Giang hắt hơi liền mấy tiếng. Dê Ông A E, cha tới thăm con đây. Kim Hoang Giang ngẩng đầu nhìn lên xà ngang bắc giữa khuê phòng. Cơ thể Kim Dê Ông A E lủng lẳng bên dưới xà ngang, cổ treo trên dải lụa trắng, xiêm y trắng muốt đã ngả sang màu đỏ thẫm. Kim Hoang Giang kê ghế leo lên, tháo dải lụa, thi thể của Kim Dê Ông A E rơi vào trong lòng ông, miệng vẫn mỉm cười, trông như đang ngủ. Kim Hoang Giang cõi lòng tan nát, nước mắt lã chả. Ông kéo thi thể con gái ra sân, lấy xẻng đào đất. Xác Kim Dê Ông A E được giấu một nửa trong bụi cây, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt xấu xí, nhìn rõ từng giọt sương động trên chóp mũi. Sau khi hố đã đủ sâu, Kim Hoang Giang quay lại, vuốt ve mái tóc con gái, Dê Ông A E, hãy thứ lỗi cho cha, vì tiền đồ của gia tộc, cha không còn cách nào khác. Cha sẽ để con ở đây với mẹ, hãy tiếp tục phù hộ cho gia tộc chúng ta. Tiếng dế nỉ non rền rĩ, lá cây rung rẩy nhỏ sương, như đang than khóc trước cảnh tượng bị thảm. Nhưng trước khi chết, mẹ dặn cha chôn mẹ ở sân sau, không phải là để cha giết con vì vinh hoa phú quý. Trong bụi cây chợt vọng lên tiếng thở dài não nuột. Ai? Kim Hoang Giang nắm chặt lấy cán xẻng, hốt hoảng ngoái nhìn. Cha, là con đây. Con cô đơn lắm, cha lại đây với con được không? Lại có tiếng Kim Dê Ông A E từ trong khuê phòng vọng ra. Con cô đơn lắm. Giọng nói lại vẳng ra từ trong giếng cạn. Con cô đơn lắm. Từng ngóc ngách trong vườn hoang đều vọng ra tiếng khóc ai oán của Kim Dê Ông A E. Kim Hoang Giang rú lên kinh hãi, vùng cây xẻng cuộc loạn xạ khắp nơi, cành lá văng tứ tung. Bột, một bàn tay lạnh toát chợt vỗ vào vai ông. Kim Hoang Giang nhảy dựng lên như phải bỏng. Ngoái đầu lại nhìn, không thấy xác của Kim Dê Ông A E đâu nữa. Cha, con ở sau lưng cha đây này. Cha thích chơi trò trốn tìm với con không? Giống như hồi nhỏ ấy. Hồi đó cha thương con lắm. Kim Dê Ông A E níu vai Kim Hoang Giang nũng nịu. Dê Ông A E, cha sai rồi. Kim Hoang Giang loạn choạng lùi lại, vấp một cái, ngã ngửa xuống cái hố mới đào. Từ bên hố nhô lên một khuôn mặt, cực kỳ xấu xí, trên làn da trắng bệch in hằn hai dòng huyết lệ. Kim Dê Ông A E ngồi xuống, hai tay cào đất xuống hố, nức nở nói, vì cha đã dẹp yên cuộc nội loạn Uông Du, nên mẹ rất ngưỡng mộ cha, đã bất chấp lời nguyền cáo chín đuôi kết hôn với con người không thể thọ quá 30 để lấy cha, đền đáp ân đức của cha với Uông Du. Kim Hoang Giang muốn vùng ra khỏi hố, nhưng toàn thân mềm nhũn, không chút sức lực. Ông há miệng định kêu cứu, nhưng đất đá cứ rào rào rơi vào miệng. Cha ơi, chắc cha không biết, từ khi hiểu chuyện, con đã biết mình rất xấu xí. Tuy cha mẹ không cho con soi gương, nhưng nhìn vào sắc mặt cha, con biết chứ. Cha không biết rằng con có thể soi mình trong mắt cha hay sao? Càng biết mình xấu xí, con càng cảm ơn cha vì đã không vứt con đi, nên mới cố tình giả như không biết, để cha mẹ được nhẹ lòng. Trong những năm qua, không phải là cha mẹ lừa con, mà chính là con đã lừa cha mẹ đấy. Đất đã lấp được nửa hố, cơ thể Kim Hoang Giang bị đất vùi kín dần, chỉ còn lại đôi mắt còn nhìn thấy. Con còn muốn tiết lộ với cha một bí mật. Mẹ bảo cha chôn mẹ ở đây, không chỉ vì muốn phù hộ cho gia tộc được vinh hoa phú quý, mà còn là để hồ khí của mẹ ngày đêm thấm nhuần cho con, cho tới sinh nhật tròn 18 tuổi, dung mạo con sẽ thay đổi, biến thành một đại mỹ nữ giống như bà. Thực ra khi còn sống, con không hề hay biết những chuyện này. Nào ngờ để bảo toàn tính mạng, cha đã bày mưu với So So, bảo nó đóng giả làm cáo chín đuôi để dọa con chết ngất, rồi treo cổ con lên xà nhà, khiến oán khí không thấu trời cũng không thấu đất. Cha tung tin So So sợ vỡ mật mà chết, để nó vào cung thay con. Cho đến khi Shaman phát hiện ra xác của mẹ, cha mới biết rằng chôn cáo chín đuôi có thể phù hộ cho dòng tộc. Một vốc đất nữa được ném xuống, che kín đôi mắt kinh hoàng của Kim Hoang Giang. Trong cái nhìn sau cuối, ông thấy con gái biến thành một mỹ nữ tuyệt sắc, giống hệt vợ mình. Trần duyên đã tận, ai đến từ đâu, hãy về nơi đó. Không biết từ lúc nào, Pháp sư Shaman đi ra khỏi lùm cây, chỉ con rối cũ nát ra trước mặt Kim Dê ông A-e. Đại sư, con vẫn còn một chuyện chưa làm. Kim Dê ông A-e vuốt ve con rối, đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho con. So So đã nhập cung, thay con chịu cảnh cô quạnh lạnh lẽo, hà tất còn phải báo thù. Oán báo oán, nhân quả tuần hoàn, biết bao giờ dứt. Đại sư, ý con đã quyết. 2 năm thấm thoát trôi qua. Kim Dê ông A-e, con gái của Kim tướng quân đã tuẫn tình theo người vợ quá cố, cùng với nàng Tây Su Riêu gốc Cát Bình Dân, nhờ nhan sắc tuyệt trần và vóc dáng uyển chuyển đã được lựa chọn múa điệu hỉ ca loạn vũ tế thần mặt trời. Vào ngày tế lễ, hai thiếu nữ đã phô bày toàn bộ tài nghệ rèn tập suốt mấy năm qua, khiến người xem như mê như say, quên bẵng đây là một nghi lễ trang trọng, hết lời ngợi khen tấm tắc. Thế nhưng, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, khi múa đến đoạn, phất tay áo kính thần, Kim Dê ông A-e trượt chân ngã khỏi đàn tế cao ngất. Trong lúc hoảng loạn, nàng chới với vung tay áo, chẳng may tay áo rộng vướng vào đầu xà, cổ áo siết chặt vào cổ, khiến cổ bị thít gãy, chết ngay tại chỗ. Kim Dê ông A-e tử nạn, Tây Su Riêu nghiễm nhiên được phong thái tử phi. Nhưng mới 30 tuổi, đã lâm trọng bệnh qua đời. Thái tử hết sức đau buồn, làm theo di nguyện của Tây Su Riêu, chôn nàng cùng với con rối vải nàng luôn mang theo bên mình khi còn sống. Đó chính là nương nương rối nổi tiếng của triều Joseon. Phụ nữ triều Joseon cũng muốn được sủng ái như Tây Su Riêu, đua nhau treo tranh của nàng trong phòng, ngày đêm cầu nguyện mong được xinh đẹp như nàng. Có người thậm chí còn lén mời pháp sư Shaman phù phép để có được dung nhan giống nàng, ngày ngày khổ công học múa, mong có cơ hội được tuyển vào cung. Vì vậy, nghệ thuật vũ đạo phát triển rầm rộ trong dân gian. Có thể coi đây là tiền thân của hai ngành công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ và giải trí. 10. Trong lúc thuyền trưởng kể chuyện, Nguyệt Bính chỉ lầm lì lắng nghe. Còn tôi thì nhấp nhịn muốn nhắc lời mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn cố nghe cho hết. Thuyền trưởng kể xong, trong khoang lặng phát như tờ. Tôi thở hắt ra một hơi để xả bớt cảm giác đau tức trong lồng ngực. Con rối của Kim Dê ông A-e chính là con rối bệnh phải không? Nguyệt Bính hỏi. Phải. Thuyền trưởng gõ nhẹ vào trán, tóc của con rối chính là tóc của Iuniumja, trong mình nó chứa đầy tóc và móng tay của bà ấy. Sau khi Iuniumja chết, con rối đã trở thành hóa thân của bà ấy, bảo vệ cho con gái. Shaman nhận ra trong khuê phòng có mùi tử thi liền mang con rối đi, dùng bí thuật Shaman để tìm hiểu chân tướng, sau đó giúp Kim Dê ông A-e sống lại. Đó cũng chính là nương nương rối dưới cái tên Tây Su Riêu. Thế con rối trong phòng An Y Hoang thì sao? Nguyệt Bính nhìn tôi, nhếch mép cười bí hiểm, ngón tay di rất nhanh. Tôi đưa mắt theo đầu ngón tay Nguyệt Bính, nhận ra nó đang viết 4 con chữ, hắn nói dối đấy. Công ty truyền thông và giải trí Zika năm nào cũng tuyển lựa những sinh viên có tố chất ngôi sao từ các trường đại học, đào tạo bài bản rồi tung vào giới giải trí của Hàn Quốc. Thuyền trưởng đưa hai tay dây trắng, 20 năm trước, có một chuyện quái lạ đã xảy ra với con tàu này. Hai sinh viên trúng tuyển, một nam một nữ, đã gặp tai nạn vào đêm cuối cùng trước ngày cập cảng. Cậu nam sinh đập vỡ cửa kính nhà tắm, lấy mảnh thủy tinh cứa vào mũi và miệng, còn cô nữ sinh thì lấy dao gọt hoa quả đâm vào mông. Khi đưa đến bệnh viện, còn lầm nhảm, sao tôi lại mọc ra đuôi cáo thế này? Cáo chín đuôi. Nguyệt Bính ngáp dài ra vẻ sốt ruột. Rất nhiều sinh viên Hàn Quốc tích cóp tiền suốt thời sinh viên, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ ngay, hy vọng sẽ lọt vào tầm ngắm của các công ty giải trí. Hẳn các anh cũng thấy, công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc rất phát triển. Nhưng những khuôn mặt sau khi phẫu thuật phần lớn trông đều na ná nhau, nhiều người nói rằng, đó chính là hình mẫu của nương nương rối và anh trai bà, tức diện mạo của cáo chín đuôi sau khi biến thành người. Dung mạo này có sức cuốn hút rất khó cưỡng. Còn nhớ chi tiết trước năm 18 tuổi, nương nương rối rất xấu xí không? Nghe nói nếu ai vội vã đi phẫu thuật thẩm mỹ trước năm 18 tuổi, sẽ bị nhiễm oán khí của nương nương, mỗi lúc soi gương lại thấy mình biến thành cáo. Tôi biết, các anh đang cảm thấy nghi ngờ. Đây chính là điều bí ẩn giấu kín của làng giải trí Hàn Quốc. Sau sự việc kể trên, công ty đã điều tra kỹ lưỡng, phát hiện ra con rối bệnh trong khoang chứa hàng, trên đó có viết họ tên và năm tháng ngày giờ sinh của hai sinh viên kia. Nhưng không thể điều tra ra thủ phạm. Bệnh viện tra trong hồ sơ y tế mới biết hai người này đã làm phẫu thuật thẩm mỹ từ năm thứ nhất. Mấy năm tiếp theo, trong số các sinh viên trúng tuyển tên tàu, cứ ai phẫu thuật thẩm mỹ cũng đều xảy ra chuyện hết, và sau đó cũng tìm thấy con rối bệnh trên tàu. Gia tộc chúng tôi rất tin vào truyền thuyết cáo chín đuôi, nên đã mời pháp sư Shaman ở ẩn trên núi Ba Ếch Du đến trừ tà. Shaman bèn bày ra cách cục âm mộ trấn thi trên con tàu, nhằm lấy khí dưỡng khí. Song trước khi đi, Shaman có nói một câu rất khó hiểu, còn dặn chỉ có ứng theo câu nói này mới có thể phá giải hoàn toàn chuyện cáo chín đuôi phản bùa. Chúng tôi đã khổ công nghiền ngẫm, thậm chí tôi còn học tiếng Hán, hy vọng có thể hóa giải, nhưng đều vô vọng. Cho đến khi các anh xuất hiện, tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Ông ta nói gì? Tôi thấy thuyền trưởng cứ úp úp mở mở thì sốt ruột cắt ngang. Trăng sáng Nam Dương, hoa sông sinh nở, hồ yêu rối ma, huyết chú sẽ vỡ. Thuyền trưởng nhìn chúng tôi, cũng bởi thế mà năm nào chúng tôi cũng đưa con tàu này đến Nam Ấn Độ Dương, vì chỉ có Nam Ấn Độ Dương mới ứng với câu Nam Dương. Còn hoa sông sinh nở, chúng tôi sẽ lựa chọn hai sinh viên một nam một nữ ngoại hình bình thường lên tàu. Các anh vẫn nhớ chứ, Iunium Gia đã sinh cho Kim Hoang Giang hai con một trai một gái. Tôi đang ngơ ngác, thì Nguyệt Bính đã nheo mắt lại, ngoảnh sang nhìn tôi, ý của ông là. Thuyền trưởng chỉ vào tôi và Nguyệt Bính, chúng tôi cứ nghĩ rằng trăng sáng Nam Dương là chỉ thời gian và địa điểm, nhưng không ngờ lại là hai anh. Nguyệt và Nam, đêm trăng, trên biển. Tất nhiên là tôi nhớ, qua bức thư của Okawa, chúng tôi biết, trước đây chúng tôi tên là Nam Hiểu Lâu và Nguyệt Vô Hoa. Các manh mối bắt đầu xoắn rối vào nhau, nhưng chúng tôi thì có liên quan gì đến bùa chú của cáo chín đuôi? Là kẻ nào đã dày công sắp đặt? Hay số phận đã sắp đặt cho chúng tôi phá giải lời nguyền? Chuyện nghe cũng hay đấy. Nguyệt Bính vỗ tay cười nhạt, ông đúng là có tài sáng tác kịch bản. Anh Nguyệt, khóe miệng ông ta giật khẽ. Trước khi gỡ mặt nạ của ông xuống, tôi chưa thể nào tin lời ông được. Nguyệt Bính nhanh như chớp vung tay chụp lấy má ông ta, giật mạnh. Rụt một tiếng, trên tay Nguyệt Bính là một tấm da, một tấm mặt nạ da người mỏng dính. Tôi không cố ý. Thuyền trưởng đưa tay bóc nốt mảnh da còn dính trên mặt, tôi chính là cậu nam sinh đã cầm kính cắt mũi và môi 20 năm về trước. Vừa nhìn thấy bộ mặt thật của thuyền trưởng, tôi đã giật bắn mình. 11. Cái cảm giác rùng rợn ấy, thật khó hình dung, khi tận mắt nhìn thấy một người không có môi và mũi. Gia tộc chúng tôi ai cũng xinh đẹp. Chỉ có mình tôi và đứa em gái sinh đôi từ lúc chào đời đã xấu xí quá thể, xấu xí đến mức mẹ ruột cũng vứt bỏ. Thuyền trưởng cúi đầu. Chúng tôi phải làm lụng quần quật, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đến năm 17 tuổi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có sắc đẹp rồi, chúng tôi sẽ trở thành ngôi sao, khi đó, chúng tôi sẽ công khai thân phận thực sự, để gia tộc tôi phải hối hận vì đã ruồng bỏ chúng tôi. Thế nhưng, cuộc đời không thuận buồm xuôi gió như tưởng tượng. Em gái tôi do áp lực nặng nề, đã hóa điên. Gia tộc tôi cũng sợ to chuyện, nên đón tôi về, nhưng bắt tôi phải mang tấm mặt nạ da người này mới chịu nhận vào làm việc, phụ trách con tàu bị nguyền rủa này. Đến lúc này, câu chuyện của thuyền trưởng mới khiến tôi suy tư sâu sắc. Tôi và Nguyệt Bính tuy có thân thế lạ lùng, vận mệnh trắc trở, nhưng mặt mũi trông cũng không đến nổi, gặp phải chuyện gì, ấn tượng đầu tiên cũng không khiến người ta ác cảm. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngoại hình lại quan trọng đến vậy. Bây giờ, tôi mới biết, ngoại hình đôi khi còn quyết định số phận của một con người. Tôi cảm thấy vô cùng chua chát. Người đẹp thì đi đâu cũng được chào đón. Nguyệt Bính nhìn thẳng vào thuyền trưởng, hoàn toàn không bận tâm đến khuôn mặt xấu xí của ông ta, nhưng xấu xí của ngoại hình không đồng nghĩa với xấu xí ở nội tâm. Cái tâm mới là gốc rễ. Nghe Nguyệt Bính nói vậy, thuyền trưởng ngồi lặng đi nhìn Nguyệt Bính hồi lâu, rồi mới nói, xấu xí, là bệnh dịch, là bệnh truyền nhiễm. Đáng lẽ đừng nên để người xấu xí xuất hiện trên đời. Họ không có cơ hội, không được hạnh phúc, không được đón nhận. Vậy thì sinh ra họ để làm gì, để tự ti, để bất bình, để thù hận. Bởi vậy, ông mới thù hận những người xấu xí, mới bày ra huyết chú con rối bệnh. Nhưng ông cũng thù hận cả những sinh viên xinh đẹp, ông đã viết vào huyết chú bát tự của hai sinh viên có nhiều triển vọng được cái công ty gia tộc rác rưởi nhà ông tuyển chọn, sau đó giá họa cho hai sinh viên xấu xí mà ông cho là ứng với kệ của Shaman. Nguyệt Bính siết chặt nắm đấm, giơ lên dưới trước mặt thuyền trưởng, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Sao lại dừng tay? Tôi xấu xí thế này, chẳng ai ưa nổi tôi cả. Trước tiên ông hãy tự giải trừ tâm ma cho mình đi đã. Dù xấu hay đẹp, cũng đều phải có lòng tự trọng. Hãy để yên cho họ sống, cả ông cũng vậy. Nguyệt Bính bước về phía tủ rượu, lấy ra một chai soju, ngửa cổ tu ưng ực, sau đó quẳng cho tôi, cảm ơn ông đã cứu chúng tôi. Tôi cầm chai rượu, cũng dốc liền mấy ngụm, để dập đi những bi phẫn trong lòng. Sao anh biết? Thuyền trưởng ngồi bệt xuống đất như quả bóng xì hơi. Nguyệt Bính đưa tay lên gãi mũi, chỉ vào cuốn nhật ký hải trình trên bàn, chữ Hàn Quốc toàn là vòng tròn với gạch ngang gạch dọc, nhưng chữ viết trên con rối bệnh và mẫu giấy. Trước đây, khi nhận ra lòng thù hận của tôi, Pháp sư Shaman đã dạy cho tôi huyết chú con rối bệnh, vì cảm thấy nếu để tôi tiêu diệt tất cả mọi người trên thuyền vì thù hận, chi bằng chọn vài người làm vật hy sinh. Thuyền trưởng Vịnh Bàn ngồi dậy, mở ngăn kéo lấy ra một tấm mặt nạ da người rất tinh xảo, đeo lên mặt, đưa tay sờ. Đeo mặt nạ quen rồi, nhìn ai trông cũng như đeo mặt nạ vậy. Cảm giác không thật chút nào. Tôi đưa tay sờ mặt, nhéo thử một cái vẫn thấy đau. Còn Nguyệt Bính thì sao? Tôi nhìn Nguyệt Bính, trông nó có vẻ đang nghĩ ngợi, miệng há hốc mà chẳng nói chẳng rằng. Cảm ơn các anh. Thuyền trưởng đội mũ, chìa tay về phía chúng tôi. Tôi đã chết một lần, không muốn chết thêm lần nữa. Cuộc sống và phẩm giá của mỗi người không phải do ngoại hình quyết định, đúng không? Tôi bắt tay thuyền trưởng, cánh tay rắn rỏi nhưng lạnh toát, khiến tôi rùng mình. Sắp sáng rồi. Nguyệt Bính nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Phía xa xa, nơi mặt biển bầu trời nhòa thành một khối, đã thấy hửng lên một vệt hồng rực rỡ, lan rộng trên mặt biển. Những ngọn sóng lăn tăn như được giác vàng, phản chiếu loa loá khắp một vùng trời nước. 2 tiếng nữa máy bay cứu hộ mới đến. Thuyền trưởng áp 2 bàn tay lên đùi, cúi rạp người xuống. Chắc chắn hai anh không phải người thích phiêu lưu trên biển rồi gặp nạn, những bí mật của các anh, tôi cũng không muốn biết làm gì. Nếu đến Hàn Quốc, cần giúp đỡ gì, xin cứ nói với tôi tin mình đủ khả năng giúp hai anh về nước. Nhưng phải đợi tôi đưa số sinh viên này về Hàn Quốc an toàn đã. Rồi ông nhìn ra cửa sổ, bình minh trên Nam Ấn Độ Dương, thật tuyệt vời. Ông nhặt con rối dưới đất lên, các anh về phòng trước đi, tôi còn mấy việc cần giải quyết, hãy tin ở tôi. À, phải rồi, vừa nãy không phải tôi gọi điện cho thuyền phó đâu. Chốc nữa các anh lại sẽ nhìn thấy An Y Hoang trò chuyện với Kim Hyeong Ju. Họ đúng là một đôi tình nhân hạnh phúc. Tôi tin chắc khuôn mặt xấu xí bên dưới tấm mặt nạ kia đang cười. Nhưng tôi lại không thể cười nổi, bởi vì tôi vừa mới nhận ra một điều khủng khiếp. 12. Gió biển ẩm ướt, ấm áp thôi miên man, mặt trời nhô lên trên mặt biển ngút ngàn, vô số tia nắng vàng kim, mũi tên thần thánh của thần thoại Hy Lạp cổ xé toạc bầu trời xám xịt, khắp không gian sáng bừng lên rực rỡ. Sánh vai nhau bước xuống cầu thang, An Y Hoang và Kim Hyeong Ju vừa đi vừa rủ rỉ trò chuyện. Gió biển thổi tung mái tóc dài của Kim Hyeong Ju, bay bay trên vai An Y Hoang. Gió đưa những câu tiếng Hàn ríu rít đến bên tai tôi, tuy không hiểu họ đang nói gì, nhưng giọng nói của họ đượm đầy vẻ ngọt ngào hạnh phúc của những người đang yêu. Nguyệt Bính vương vai, hít vào một hơi căng lồng ngực rồi dụi đôi mắt đỏ hoe, bí ngô, tạo hơi mệt. Đây chính là số phận của chúng ta. Tôi chỉ tay về phía đôi tình nhân, thực ra, làm người bình thường là hạnh phúc nhất. Phải. Nguyệt Bính bám mạng tàu ngước nhìn bầu trời, hồi xưa tao nghĩ sung sướng nhất là đi khắp nơi khám phá những điều huyền bí. Nhưng sau bao nhiêu sóng gió, tao mới nhận ra, thú vị nhất chính là cuộc sống bình thường. Thuyền trưởng bước ra khỏi cabin, giơ cao 2 tay cười với chúng tôi, cảm ơn các anh. Sau khi đưa tàu cập bến Hàn Quốc, tôi sẽ đến tìm các anh uống một bữa thật đã. Tôi cố gắng mỉm cười, nhìn theo thuyền trưởng đang quay vào trong khoang, Nguyệt Bính này, uống rượu với người chết, cảm giác ra sao? Ông ta không phải là người chết, Nguyệt Bính lắc đầu, ông ta là con rối bị oán khí phong ấn trong cơ thể. Vừa nãy bắt tay thuyền trưởng, bàn tay ấy lạnh toát, không hề có hơi ấm của máu thịt con người. Lúc ông ta cúi xuống nhặt con rối lên, tôi thấy trên nếp da sau gáy ông ta có một đường may rất mau. Xem ra đến Hàn Quốc sẽ có khối chuyện để làm. Nguyệt Bính vặn vẹo 2 tay, cả phía công ty giải trí và pháp sư Shaman, mục đích của họ là gì? Một con chim biển liện qua một vòng cung tuyệt đẹp, rồi lao đánh tùng xuống biển, bọt sóng bắn lên trắng xóa. Con chim lại bay vọt lên, trong mỏ cắp theo một con cá còn dãy đành đạch, rồi bay vút lên nóc đài quan sát. Tao đã nghĩ ra, hai cái áo lót và quần lót kia là của ai rồi? Nguyệt Bính chợt cười nhăn nhở. Chắc chắn là của 2 cô cậu sinh viên đã dè biểu An Y Hoang và Kim Hyeong Ju. Tôi bực bội nói, mặt xinh dáng đẹp mà nhân cách chẳng ra gì cũng vô ích mà thôi. Có vào giới giải trí cũng phải bán thân cho quy tắc ngầm. Nhưng trong con bé ấy, ngực khủng thật. Nguyệt Bính cướp lời tôi. Chương 3. Thiếu nữ trên tàu điện ngầm. Tuyến tàu điện ngầm số 9 ở Seoul, Hàn Quốc được khởi công xây dựng từ năm 2001. Ngày đầu tiên đi vào hoạt động, hành khách vốn dĩ ngày thường rất quy củ trật tự bỗng trở nên nhốn nháo, chen lấn dẫm đạp lên nhau, gây ra hậu quả rất thương tâm, 4 người chết, 16 người bị thương nặng. Theo lời kể của nhiều hành khách có mặt khi sự cố xảy ra, bên trong cửa sổ tàu điện ngầm chợt xuất hiện một thiếu nữ tay cầm tờ giấy vàng áp lên mặt. Khi bỏ tờ giấy xuống, mắt mũi miệng đã biến đâu mất cả, chỉ còn một khuôn mặt nhẵn thính. Cô ta còn vẫy tét với hành khách. Nghe nói lúc thi công đường tàu điện ngầm, người ta đã khai quật được rất nhiều hài cốt. Để tránh gây hoang mang dư luận, đơn vị thi công đã tìm đủ mọi cách bưng bít thông tin. Người ta đồn rằng, Oán khí của linh hồn vào lúc không giờ sẽ biến thành thiếu nữ, di tìm người phạm ngũ tội trong ngày để tiêu bớt oán khí của mình. Có hành khách đi trên tuyến tàu số 9 nhặt được một chiếc điện thoại di động, khi mở ra, thấy bức ảnh cuối cùng được chụp vào rạng sáng ngày xảy ra sự cố, cửa tàu điện ngầm vừa mở, có một thiếu nữ tóc xõa kín mặt, tay cầm lục lạc đứng phất phơ trên sân ga. Ga tàu điện ngầm, Seoul, Hàn Quốc. Kim Hyeong Hee đứng một mình trên sân ga đợi tàu, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ. Lúc này đã là 23 giờ 10 phút. Cô nhẩm tính, từ đây đến đó phải mất nửa tiếng đồng hồ, chắc khách hàng không đến nổi Phật Ý. Tuy nói là cường quốc kinh tế châu Á, nhưng không phải người Hàn Quốc nào cũng có thu nhập sung túc. Kim Hyeong Hee xuất thân từ làng chài ở Gyeongsang phía đông Hàn Quốc, đến Seoul làm việc, ban ngày làm nhân viên đánh máy cho công ty, buổi tối lên mạng xã hội SNS tìm khách. Quan điểm của cô gái trẻ rất thực tế, bán tuổi thanh xuân lấy tiền, còn hơn quay về cái làng chài xác xơ, lấy đại một gã ngư dân người tanh như cá, lại có thể chu cấp cho em gái học hành để thoát khỏi làng quê. Làm gái gọi, rau sạch, tuy tiềm tàng nhiều nguy hiểm, nhưng chỉ cần đủ thận trọng và khôn ngoan, chắc chắn sẽ kiếm bộn hơn hẳn đám gái đứng đường nhan nhản ở khu đèn đỏ. Đến giờ, cô vẫn không hề hối tiếc với lựa chọn của mình. Để đầu tư cho công việc, cô đã cắn răng đổ một món tiền lớn vào viện thẩm mỹ Jika nổi tiếng nhất Hàn Quốc để gọt xương gò má và gọt cằm, túc tác lại nhan sắc. Giờ đây, ngoài việc không thể cười hết cỡ và biểu cảm hơi cứng nhắc chút ít, cô đã trở thành một mỹ nữ đích thực. Tiếp khách thôi mà, chẳng ai để tâm đến những điều lặt vặt ấy. Nếu không phải dồn tiền nộp học phí cho em gái, cô còn định làm phẫu thuật mở rộng góc mắt và nâng mũi nữa. Em gái cô vừa được công ty truyền thông và giải trí Jika danh giá tuyển chọn, có cơ hội lên con tàu Nam Ấn Độ Dương để tham gia vòng chung tuyển. Nếu vận may mỉm cười, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành ngôi sao trong làng giải trí. Đây cũng là động lực khiến cô càng phải dốc sức kiếm tiền. Trong bóng tối của đường hầm vọng lại tiếng gió rít chói tai, từ tiếng ma quỷ gầm thét dưới địa ngục sâu thẳm. Từ trong đường hầm thốc tới một luồng hơi lạnh ngắt, ánh đèn pha rạch toàn bóng tối thâm u, giống như hai con mắt khổng lồ ngự trên đầu quái thú. Kim Hyeong Hee bỗng bật cười chợt nghĩ, trong con tàu chẳng khác gì một cổ quan tài khổng lồ. Tin đồn đơn vị thi công đường hầm đào được nhiều bộ hài cốt dưới lòng đất, cô cũng từng nghe nói. Hình như sau vụ đó, đơn vị thi công thường xuyên gặp phải tai nạn chết người, đến nỗi phải kín đáo mời pháp sư Shaman tới làm lễ cầu siêu suốt mấy ngày liền, rồi còn hứa hẹn rằng, sau này cứ qua không giờ, sau khi kết thúc chuyến tàu cuối cùng, sẽ cho đoàn tàu trống không chạy thêm một lượt đi về nữa, để đưa các linh hồn bị quấy nhiễu quay về chỗ cũ. Kể cũng lạ, từ đó trở đi, công việc tiến triển rất thuận lợi, và công trình tàu điện ngầm Seoul đã hoàn thành đúng tiến độ. Cuộc sống về đêm ở Seoul ngày càng nhộn nhịp. Hệ thống tàu điện ngầm đã mở thêm nhiều tuyến mới, nhưng không bao giờ chạy quá không giờ. Nghe nói chuyến tàu không khách cuối cùng là do tài xế lái xe tan điều khiển. Có tin đồn rằng, đã từng có người bước lên chuyến tàu cuối cùng này, thấy trong toa không một bóng người, nhưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua cửa kính, lại thấy trên các băng ghế đều chật kín hành khách. Càng nghĩ, Kim Hyeong Hee càng thấy sởn gai ốc. Đoàn tàu đã nhô ra khỏi đường hầm hun hút, từ từ dừng lại. Cửa xịt mở. Hành khách lác đác, người ngáp ngắn ngáp dài, kẻ ngủ gà ngủ gật. Cô nhìn thoáng qua, thấy không có ai giống bợm rượu hay giang hồ anh chị, liền bước lên tàu, ngồi xuống ghế, cẩn thận cầm túi xách che cặp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài vạt váy siêu ngắn. Tàu lần lượt qua các ga. Hành khách uể oải xuống tàu. Cứ thế đến ga cuối cùng. Chẳng ai để ý Kim Hyeong Hee ngồi dán mình vào ghế, hoàn toàn bất động. Gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn dao kéo hé một nụ cười đờ đẫn, mắt nhìn trân trân vào ô kính cửa sổ đối diện, trong mắt trái, một tia máu đỏ tươi chạy thẳng vào con ngươi. Từ dưới ghế chọc lên một cái đũa nhọn hoắt, xuyên thẳng vào mông Kim Hyeong Hee, nhưng cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Dưới gầm ghế thò ra một bàn tay gầy đét bê bết máu. Một gã ăn mày hom hem chậm chạp chui ra, nâng cầm Kim Hyeong Hee lên, cúi hôn bờ môi lạnh toát của cô. Chốc lát, trên khuôn mặt Kim Hyeong Hee, gân xanh nổi lên dày đặc như mạng nhện, từ lỗ mũi phả ra hai luồng khí xám xịt, cơ thể teo tóp lại như quả bóng xì hơi. Gã ăn mày vẫn tiếp tục hôn cô ngấu nghiến, rồi lại cầm đũa nhọn đâm thẳng xuống đỉnh đầu cô. Hắn nhổ cái đũa ra, thè cái lưỡi bám đầy rêu xanh liếm sạch máu dính trên đầu đũa. Sau đó, hắn thở hắt ra một hơi khoan khoái rồi lại chui xuống dưới gầm ghế. Lát sau, nhân viên đi tuần bước vào trong toa, nhìn thấy thi thể rùng rợn của Kim Hyeong Hee, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ông ta thành thạo rút ra một lá bùa màu vàng, dán lên trán Kim Hyeong Hee, sau đó lại bước sang toa kế tiếp. Nhìn hình bóng phản chiếu qua cửa kính, Kim Hyeong Hee tựa như đang ngủ say. Lát sau, cô đứng dậy, đi đến trước cửa kính, nhìn thi thể của mình ngồi trong toa tàu, khẽ chạm ngón tay lên tấm kính, hà hơi vẽ một ký hiệu lạ lên lớp hơi nước lờ mờ, rồi lại quay trở về ghế. Bên cạnh cô dần dần xuất hiện rất nhiều người. Cô đặt hai tay lên đầu gối, rồi ngồi thẳng dậy. Tàu lại lăn bánh, tiếp tục lượt chạy cuối cùng trong đêm nay. đến ga cuối. Có một người đàn bà đeo kính không tròng, mặt lạnh như băng ngồi gấp hạt gấy. Cứ gấp xong một con hạt, lại có một người biến thành khói xám bay ra qua cửa kính, chui vào hạt giấy, rồi con hạt vỗ cánh, bay vào trong đường hầm đen hung hút. Người phạm ngũ tội, không đáng phải chết. Người đàn bà cầm lên chiếc lục lạc đồng, đi thẳng vào trong toa tàu, giật lấy tờ giấy màu vàng dán trên trán Kim Hy Ông Hy, sau đó vạch mắt cô ra, tà dâm. Trong mắt có tia máu đỏ. Ủa? Con rối bệnh. Pháp sư Sa Mang. Ngũ tội, theo quan điểm dân gian, là ăn, uống, gái, bạc, hút, tương ứng với năm bộ phận miệng, mày, mắt, tai, mũi. Người phạm ngũ tội, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tại năm bộ phận tương ứng sẽ xuất hiện tia máu nhỏ. Nếu thấy các bộ phận trên có tia máu chạy xuyên qua, tuyệt đối không được đi tàu điện ngầm. 1. Trực thăng cứu hộ đến sớm những mười mấy phút. Trước khi lên đường, thuyền trưởng tặng cho tôi một chiếc iPad, tôi hơi thắc mắc, người Hàn Quốc sao lại không dùng hàng Samsung? Đang định từ chối thì thuyền trưởng vỗ mạnh vào vai tôi, bên trong có lưu một số thứ, anh phải xem đấy. Hai nhân viên cứu trợ trao đổi một chốc với thuyền trưởng, tôi không hiểu tiếng Hàn, nên chui luôn vào trong máy bay. Nguyệt Bính dựng cao cổ áo, tự nhiên trên ghế ngủ luôn. Tôi thấy thuyền trưởng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tôi, nhân viên cứu hộ ngoảnh sang, có vẻ sửng sốt, gật đầu lia lịa. Tôi quay sang định gọi Nguyệt Bính, thì thấy nó đã ngáy pho pho. Chẳng có việc gì làm, tôi mở iPad. Thật không ngờ thuyền trưởng tuy là con rối, nhưng lại rất thích chụp ảnh. Trong máy chứa tới hơn 20 giây ảnh phong cảnh và video. Tôi mở xem lần lượt từng tấm, rất tò mò tại sao thuyền trưởng lại tặng tôi thứ này. Chẳng lẽ ông ta sợ tôi đi máy bay ngồi rỗi buồn chán nên mới gửi ảnh cho tôi xem. Nhân viên cứu hộ lên máy bay, mỉm cười với tôi rồi nói vài câu xã giao bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của anh ta không lưu loát lắm, lưỡi cứ cứng đờ, phát âm nhắc ngứ, tôi vốn gà mờ tiếng Anh, nghe anh ta nói mà chẳng hiểu gì, chỉ biết cười trừ cho xong chuyện. Máy bay trực thăng cất cánh. Thuyền trưởng ra sức vẫy tay. Chẳng mấy chốc, con tàu đã trở thành một chấm đen xa tít. Tôi bỗng thấy bâng khuâng. Lần trước nhìn xuống Nam Ấn Độ Dương từ trên cao là rơi từ máy bay xuống, giờ đáp máy bay rời đi, lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng này lần nữa. Số phận quả là khó nói. Hòn đảo đã nuôi sống chúng tôi suốt một năm trời, giờ không biết nằm ở chốn mù khơi nào giữa đại dương. Nhớ lại những chuyện xảy ra trên đảo, vô vàn cảnh tượng hải hùng lại hiện ra trước mắt, tôi vội hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh để xua tan nỗi sợ. Nguyệt Bính vẫn ngủ khò khò. Tôi thấy mừng vì mình quá may mắn. Nếu một năm qua không có Nguyệt Bính bầu bạn, không biết tôi có đủ can đảm để sống sót trên đảo hay không. Tôi đang định tắt iPad để chợp mắt một lúc, thì vô tình mở đến một đoạn clip tối đen. Xem ngày tháng, thấy mới quay ngày hôm qua, bèn tiện tay mở ra xem. Đoạn clip dài hơn 2 phút chạy xong liền tự chuyển sang clip khác, cứ chạy liên tục khoảng 4-5 đoạn như vậy. Xem xong mấy đoạn clip này, tôi toàn thân lạnh toát, mắt hoa lên cả một trời sao. Tôi cố gắng điều khiển những ngón tay đang run rẩy, muốn xem lại lần nữa, nhưng chúng không chịu nghe lời, không thể khiến chúng chạm vào đúng chỗ trên màn hình. Cạch một tiếng, chiếc iPad rời khỏi tay tôi rơi xuống. Nhân viên cứu hộ nghe thấy liền quay sang hỏi, tôi xua tay ra hiệu không có chuyện gì. Hẳn là sắc mặt của tôi trông khó coi lắm, nên nhân viên cứu hộ có vẻ ngờ vực, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa cho tôi một chai nước. Tôi mở nắp chai, ngửa cổ dốc ừng ực một hồi quá nữa, rồi quay sang đập luôn cái chai vào vai Nguyệt Bính, dậy mau, tao muốn hỏi. Nguyệt Bính nhún vai, gục đầu ngủ tiếp. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc iPad, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Các đoạn clip quay lại cảnh trên tàu hôm qua, còn có cả tôi trong đó. Tôi đứng trong phòng, lẩm bẩm một mình, chốc chốc lại bước sang phía đối diện, dùng vẻ mặt và giọng nói của Nguyệt Bính để tự đối thoại với mình. Có vẻ miêu tả của tôi rất rối loạn, nhưng tôi không thể giải thích rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hay nói một cách ngắn gọn, trong đoạn clip không hề có Nguyệt Bính, trong phòng ngủ, trong phòng của con rối bệnh, trong cabin của thuyền trưởng, tất cả đều là tôi đang trò chuyện với một tôi đóng vai Nguyệt Bính. Đoạn video cuối cùng là cảnh tôi nói chuyện với thuyền trưởng. Nhưng tôi lại không nhớ chuyện đó đã xảy ra vào lúc nào. Tôi hít vào một hơi thật sâu, chẳng nhẽ cả năm nay, chỉ có một mình tôi sống trên đảo hoang. Nhưng Nguyệt Bính bên cạnh tôi rốt cuộc là ai? Lẽ nào Nguyệt Bính đã chết rồi, hay là, cái người tên là Nguyệt Bính kia chưa bao giờ tồn tại, tất cả đều do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi cảm nhận thấy từng sợi lông trên người đang dựng đứng. Tim tôi đập thùng thùng muốn vỡ tung lồng ngực. Tôi vỗ mạnh lên trán rồi đập thẳng vào vai Nguyệt Bính, dậy, dậy mau. Nguyệt Bính uể oải hé mắt, mày im cho tao ngủ một lát không được à? Nguyệt Bính, mày, rốt cuộc mày là thật hay là giả? Tôi cố lắm mà giọng vẫn cứ run lên. Nguyệt Bính gãi mũi, người giả mà đẹp trai lòng lòng được thế này sao? Tôi thở hắt ra. Cho dù những điều tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, thế nhưng một người sống sờ sờ ngay trước mặt, làm sao có thể là không khí được? Nhân viên cứu hộ cảnh giác nhìn tôi, rồi ghé tai người còn lại rì rầm vài câu. Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng khác thường, dự cảm sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Đúng lúc đó, tôi liếc thấy hình bóng mình phản chiếu trong gương chiếu hậu bên trên khoang trước máy bay. Ở hàng ghế sau, chỉ có một mình tôi đang ngồi trên ghế của Nguyệt Bính, tay gãi mũi, nói chuyện cùng không khí. Tôi hoang mang cực độ. Rốt cuộc tôi là tôi, hay tôi là Nguyệt Bính? Xin hỏi, chúng tôi có mấy người? Tôi hỏi nhân viên cứu hộ. Nếu không thể có được câu trả lời xác đáng, chắc tôi sẽ hóa điên ngay mất. Hai nhân viên cứu hộ bỏ kính râm xuống, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Tôi ngơ ngác một hồi, rồi mới nhận ra, có một người trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Cuối cùng thì cũng bắt được. Nhân viên cứu hộ có nốt ruồi ở đuôi mày trái thôi cười, nhún vai giễu cợt, độ kháng thuốc mạnh đấy, nhưng cũng đến lúc hôn mê rồi. Tôi đang sửng sốt không hiểu, bỗng thấy mí mắt nặng trĩu như đổ chì, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, tay chân rũ rượi không còn sức lực, đầu óc mụ mị, trước mắt cứ nhòa dần, cuối cùng chỉ còn một khoảng không xám xịt. Gắng gượng lắm tôi mới nghe thấy tiếng bàn tán bên tai. Chuột có chạy đến đâu thì cũng bị mèo tóm cổ thôi. Hình như hắn không biết mình là ai. Ha ha, biết thì càng đau khổ hơn thôi. Nói cũng phải, hắn và Nguyệt. Tôi đã nhớ ra kẻ đó là ai rồi. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hai. Tôi mở mắt. Trước mắt vẫn là khoảng không tối tăm không chút ánh sáng. Không khí ẩm ướt, xung quanh đặc quán mùi mốc meo, có tiếng nước nhỏ tí tách lúc xa lúc gần. Tôi khẽ đưa tay sờ xung quanh, nhưng chẳng chạm phải vật gì, cứ như tôi đang lọt thỏm trong một khoảng không bất tận. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Đầu óc mù mị. Lưỡi khô rác như thiêu. Tôi đang hai bàn tay vào nhau, dây huyệt hổ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ, kích thích thủ dương minh đại tràng kinh để chống hôn mê. Dây vài chục lần, đầu óc dần tỉnh táo trở lại, tôi đã nhớ được những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê. Nhân viên cứu hộ có nốt ruồi ở đuôi mày trái, chẳng phải ai khác, chính là gã ma núi Minamino Hiroshi đã biến thành người cáo và biến mất trên núi Fuji, Nhật Bản. Tôi lại thấy trong lòng rối bời. Tại sao trực thăng lại chở tôi tới đây? Đây là đâu? Anh tỉnh rồi à? Đang mãi suy nghĩ, một giọng nói thình lình vang lên bên tai khiến tôi giật nảy mình suýt vỡ mật. Hình như là giọng con gái. Nguyên tắc sinh tồn mách bảo tôi phải tiên phát chế nhân, tôi đang đắn đo không biết nên hạ gục đối phương bằng đòn cùi chỏ hay cú thôi sơn, thì giọng nói kia lại vang lên, tôi không phải người xấu. Tôi tự nhủ, dù cô có phải người xấu hay không, cứ phải khống chế cô trước đã rồi tính, là tình thế bắt buộc chứ tôi có muốn ra tay với phụ nữ đâu. Tôi khẽ khàng xoay người về phía phát ra giọng nói, đang định tung quyền, chợt nghĩ đến một chuyện, nắm đấm bỗng khựng lại nửa chừng, cô biết nói tiếng Hoa. Cô là người Hoa. Ồ, phải là người Hoa mới nói tiếng Hoa được ư? Người Hàn không được phép nói tiếng Hoa ư? Tôi chợt cảm thấy thế giới này thật điên đảo tận cùng. Tôi đang ở trong một nơi tăm tối, nói chuyện với một cô gái Hàn Quốc nói tiếng Hoa khẩu ấm vùng Đông Bắc. Tạch, đèn thình lình bật sáng. Không kịp thích ứng, mắt tôi nhức lóa không mở nổi. Tôi hết nheo lại dụi, một lúc sau mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là một gian tầng hầm rộng chừng 60 mét vuông, cao chí ít cũng phải 6-7 mét, trên bức tường mọc đầy rêu gắn chi chít những ống nước hoen gỉ, to nhỏ đủ cỡ, chạy lên tận trần nhà hình vòm. Bức tường bên trái mở ra một đường hầm hình ống tròn, không biết thông tới đâu, chốc chốc lại vọng ra tiếng chuột chí chóe. Giữa phòng chồng chất ngổn ngang nồi niêu bát đĩa, quần áo, giày dép cũ và đủ thứ chổi cùng giẻ rách khác, còn có cả một chiếc tivi màu đang bật, màn hình chen chúc cả tá cô gái ăn mặc mát mẻ đang nhảy múa đủ điều gợi tình. Bên phải tivi kể chiếc ghế sofa, ngồi thu lu trên đó là một cô gái tuổi độ đôi mươi, quần jean áo thun loang lỗ vết ố, tóc rối bù buộc túm lại phía sau, khuôn mặt lem luốc như lâu lắm rồi chưa rửa, đang nheo mắt nghiêng đầu nhìn tôi dò xét, anh tên gì? Tôi tên gì thì liên quan gì đến cô? Chả hiểu sao giọng tôi cũng pha chút khẩu âm vùng Đông Bắc. Anh biết không, tôi đã cứu anh đấy. Tôi lại không được phép hỏi tên anh hay sao? Cô gái đưa tay lên quẹt ngang mặt, nhảy phốc tới trước mặt tôi, đưa tay sờ vào cằm tôi, người ta bảo đàn ông có râu, là thế này đấy à? Tôi ngẩn người, không biết phải đối đáp thế nào. Hãy thả tôi ra, tôi không muốn chết. Không, không, á. Mà. Trong lúc tôi đang ngơ ngác, bỗng có tiếng kêu rú thảm thiết của phụ nữ vọng lại từ trong đường hầm hình ống, lúc xa lúc gần, âm thanh như dội thẳng vào màng nhĩ, tôi nghe mà rùng mình. Rẹt, một tiếng rùng rợn, như có vật gì bị xé đôi, tiếng gào rú im bặt. Rồi có tiếng nhai nhấp nhép vẳng ra, nghe mà ghê buốt chân răng. Bà ơi, cô gái gọi với vào trong, có ngon không? Nói dậy chưa? Một giọng nói già nua vọng lại âm âm từ sâu trong đường hầm, dẫn nó vào đây. Cho dù không có não, tôi cũng đoán ra có một bà già ăn thịt người đang nấp trong đường hầm. vậy thì chắc chắn tôi sẽ trở thành món tiếp theo cho mụ. Không chạy lúc này thì còn đợi lúc nào? Có vẻ như cô gái không đề phòng tôi. Cô ta một mình bước về phía đường hầm, vừa đi vừa giục, nào, đi gặp bà thôi. Tay tôi ngầm vận lực, định chém mạnh vào gáy cho cô ta ngất đi rồi tính tiếp. Bất chợt, sâu thẳm bên trong đường hầm tối ong lóe lên hai ngọn nến len lét, cháy bập bùng kéo thành từng vệt xanh lẹ trong bóng tối. Dưới ánh sáng xanh nhờ nhờ, tôi loáng thoáng nhìn thấy một vật trắng toát đang từ từ chui ra khỏi đường hầm. Bà ạ. Cô gái bắt chéo hai tay trước ngực cúi chào. Bà. Vật trắng toát kia bò đến trước cửa đường hầm thì lao vụt ra, vòng qua cô gái rồi xông về phía tôi. Trong cơn hốt hoảng, tôi kịp nhận ra một con bạch xà với đôi mắt xanh lét, không kịp trở tay, tôi vội lùi lại phía sau thì đụng ngay phải bức tường quất trượt. Con bạch xà từ trên cao đáp xuống sàn, uống éo bò tới, cuốn lấy cổ chân tôi rồi vùng vụt bò lên, nhoáng cái đã cuốn quanh tôi chặt cứng như xác ướp. Đầu con rắn ngóng lên trước mặt tôi, đôi mắt len lét nhìn thẳng vào mắt tôi. Máu trong người tôi như đông cứng. Đó nào phải là rắn rết gì, mà là hai con mắt gắn trên mái tóc dài bạc trắng. Hai con mắt như hai quả táo xanh ấn vào trong cục bột, bị nuốt chửng trong mái tóc bạc rối bù. Những tiếng rinh rít phát ra từ bộ tóc dính bết khiến tôi tức thở, xương sườn kêu lên răng rắc, không khí trong phổi bị ép ngược lên cổ họng, phát ra những tiếng tặc ặc vô thức. Tôi lấy hết sức bình sinh vùng thật mạnh, nào ngờ bộ tóc vẫn tiếp tục cuốn chặt, siết cúng vào da thịt, toàn thân như bị bó chẽn trong một tấm lưới sắt, thiếp đến đau rát. Tôi mất thăng bằng, thẳng đơ đổ vật xuống sàn. Tôi hai mắt trừng trừng nhìn thấy sàn nhà vùng vụt lại gần, rầm một tiếng, mặt đập thẳng xuống đất nổ đom đóm, mũi cay xé như bị đổ giấm, răng bập vào môi, miệng tanh mùi máu. Tôi thầm nghĩ, lần này chắc tiêu rồi, còn chưa kịp hiểu đầu cua tai ốc thế nào đã bị người ta xơi tái. Không biết con quái vật kia sẽ chế biến tôi thành món gì đây? Bộ tóc đang cuốn quanh cổ tôi bỗng tỏe ra vô số sợi mảnh li ti màu trắng, trên đầu có cái lỗ bé xíu như lỗ kim, ứa ra thứ chất lỏng màu vàng nhợt. Nước vàng nhanh chóng khiến bộ tóc dính bết lại thành từng mảng, xoắn bệnh với nhau thành quả cầu tóc to bằng đầu người, bên trong có bọt khí nổi lên lục bục, từ từ nhô lên thành mũi, miệng, tai, chốc sau, đã bệnh kết thành một bộ mặt già nua nhăn nhúm. Bụp, hai con mắt xanh lại bật ra từ trong hốc mắt, đảo mấy cái rồi nhìn tôi trừng trừng. Cái mặt người há miệng, bật ra một câu, Nam Hiểu Lâu, con trai của ta. Ta đợi con đã lâu lắm rồi. Bộ mặt người được chằng bệnh từ vô vàng sợi tóc kia chỉ cách mặt tôi có vài phân, khi lên tiếng, tôi nhìn rõ mồn một những sợi tóc bên trong miệng đang ngoe ngoẩy. Tôi vừa kinh hãi vừa ghê sợ, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tại sao nó lại biết tên tôi. Nếu không phải đang bị siết chặt như khúc giò, chắc tôi đã nhổ toẹt vào nó rồi. Bộ mặt người vừa dứt lời, bỗng bụp một tiếng, cả núi tóc lớn đồng loạt bung ra, nước vàng bắn tung tóe, phun đầy lên mặt tôi. Toàn thân tôi lập tức nhẹ bẩn. Tôi cuống cuồng đưa tay áo chùi mặt, chỉ muốn nôn ọe. Khó khăn lắm mới mở được mắt, thì thấy cô gái kia đang cười khúc khích, má trái xoáy sâu một lúm đồng tiền, vừa nãy anh định đánh lén tôi đấy phải không? Thảo nào bà tôi định xử lý anh? Mẹ kiếp! Nếu là cô thì chắc vỡ mật chết mẹ nó từ lâu rồi. Tôi điên tiết nhưng không biết trút vào đâu, lại không dám ra tay vì sợ bà già rùng rợn kia bắt trói nữa, nên chỉ dám lầm bầm chửi. Cô gái chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, mẹ kiếp với mẹ nó là ai thế? Tôi đứng hình mất một lúc, cơn giận dữ dâng lên đến họng lại phải từ từ nuốt xuống. Tôi trợn mắt nhìn cô gái, không biết nên trả lời cô ta như thế nào, vô thức bước lại vài bước. Coi chừng dưới chân. Tôi vừa nhấc chân lên, cô gái bỗng hét lớn. Tôi giật nảy mình, vội xoạc chân sang bên cạnh, cử động thình lình khiến cổ chân đau nhói. Nhìn xuống chỗ lúc nãy định đặt chân xuống, thấy một con mắt xanh lét đang nằm ngay tại đó. Bộ tóc bạc lại thò ra khỏi đường hầm, cuốn lấy con mắt rồi thụt ngay vào. Đúng là có tuổi rồi, đi đâu quên đó. Bám sát đấy, ở đây mà lạc đường thì rầy ra to. Cô gái có vẻ rất vô tư, dặn tôi xong thì chui ngay vào đường hầm, để lại mình tôi trong phòng. Tôi ngẩn ra một lúc mới khom lưng chui vào theo. 4. Trong đường hầm tối om om, cứ như lọt vào một thế giới khác. Sự việc tuy quái đản, nhưng bộ tóc gớm ghiếc và cô gái kia đều không có vẻ thù địch, tôi cũng yên tâm phần nào. Bám theo tiếng bước chân của cô gái đi được khoảng hơn chục mét, mắt tôi dần thích ứng với bóng tối, đã có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng của cô ta. Sau khi đi vòng vèo chừng 5-6 phút, bàn chân tôi bắt đầu lún xuống bùn lầy, mỗi bước đi phải chật vật lắm mới nhấc chân lên được. Tôi nhẩm tính đã đi được khoảng 3-40 mét rồi, tự nhủ không biết bộ tóc của bà già kia phải dài đến đâu. Chẳng nhẽ khi người ta già quá rồi thì tóc cũng thành tinh. Lúc này, tôi sực nhớ tới một câu chuyện có liên quan đến tóc. Hồi học năm thứ 2 đại học, lớp tôi có một nữ sinh chuyển đến, tên là Trương Hiểu Nghệ. Cô rất xinh đẹp, đặc biệt là mái tóc màu nâu óng ả vô cùng nổi bật. Bình thường cô khá ít nói, tính tình dịu dàng, học giỏi, trên người luôn phảng phất hương thơm thảo mộc. Trong lớp có một nữ sinh nhà giàu tên là Lý Mẫn, ngoại hình cũng tạm tạm, nhưng rất kiêu căng, lúc nào cũng coi mình như nữ thần. Nhưng thành tích học tập, nhan sắc, tính cách lại không phải cứ có tiền là mua được. Thấy Trương Hiểu Nghệ được nhiều người yêu mến, Lý Mẫn rất bực bội. Cô ta rủ mấy nữ sinh khác tố cáo lên hiệu trưởng, nhà trường quy định nữ sinh phải để đầu tóc gọn gàng, Trương Hiểu Nghệ để tóc quá dài là vi phạm nội quy. Hiệu trưởng nói rằng, Trương Hiểu Nghệ là người dân tộc thiểu số, để tóc dài là truyền thống của dân tộc cô, cần phải tôn trọng. Lý Mẫn đành hậm hực quay về. Tên của dân tộc đó rất khó đọc, giờ tôi cũng quên rồi, chỉ nhớ đó là một dân tộc thiểu số ở vùng Quảng Tây. Theo tôi thấy, những kẻ lớn lên trong nhung lụa, được cưng chiều từ bé, thường không chấp nhận bạn bè cùng trang lứa nổi trội hơn mình. Lý Mẫn nhìn Trương Hiểu Nghệ, càng ngày càng ngứa mắt. Cô ta lại rủ đồng đảng Lưu Ninh tìm cách trút giận. Hết giờ học, bọn họ quay lấy Trương Hiểu Nghệ, khen tóc của cô đẹp rồi lén dính đầy kẹo mạch nha lên mái tóc của cô. Hồi cấp 1, bọn con trai thường giở trò này. Tóc bị dính mạch nha sẽ không thể gội sạch được, chỉ có cách cắt bỏ. Ngày hôm sau, Trương Hiểu Nghệ không đến lớp. Đến ngày thứ 3, cô xuất hiện với mái tóc đã cắt ngắn. Thật không ngờ, mái tóc ngắn càng tôn thêm vẻ đẹp thánh thiện của cô, trông cô càng nổi bật hơn nữa. Lý Mẫn bực tức không thể tả. Thấy Trương Hiểu Nghệ bị hại mà chẳng làm gì mình, cô ta càng được thể lấn tới, thường xuyên gây hấn. Có lẽ do không chịu nổi nên hơn một tháng sau, Trương Hiểu Nghệ chuyển trường. Lý Mẫn đắc ý ra mặt, lúc nào trông cũng vênh váo. Thời tiết ngày càng nóng nực. Kỳ nghỉ hè đã đến gần. Ai nấy giam mình trong lớp học nóng hầm hập mãi miết ôn bài, cả lớp chỉ có 3 cái quạt trần để hạ nhiệt. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy, Lý Mẫn và một cậu học sinh cá biệt rất bảnh trai đang chụm đầu thì thầm thân mật, Lý Mẫn chợt kêu ngứa đầu, sai cậu bạn kia gãi hộ. Cậu ta cợt nhã gãi vài cái, bất chợt rú lên ầm ĩ, nhảy tưng tưng, tay vẫy rối rít. Trong kẻ móng tay dắt một miếng gầu lớn lỗ chỗ lỗ chân tóc, còn có cả mấy sợi tóc con mới mọc. Lý Mẫn chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của cậu bạn, vẫn luôn miệng kêu ngứa đầu, luồn hai tay vào tóc gãi sồn sột. Chốc sau, các mảng gầu đã dính đầy trong kẻ móng tay, bóng nhảy, trắng ẩn như cục kẹo mạch nha. Các bạn trong lớp đều kinh hãi rú lên, chạy giạt ra xa. Lưu Ninh chạy lại định cản, nhưng Lý Mẫn cứ như không nhìn thấy, hai tay càng gãi nhanh hơn, trên mặt lộ một nụ cười mãn nguyện. Tóc cô ta bị giật đứt từng cụm, để lộ da đầu trắng ẩn, rớm máu. Máu ứa ra thành dòng, chảy ngoằn ngoèo xuống cổ. Lúc này Lý Mẫn mới dừng lại, ngay ra nhìn đầu ngón tay một lát. Chốc sau, cô ta khẽ lầm bầm, ồ, kẹo mạch nha ở đâu mà ngon thế này. Rồi đờ đẫn thè lưỡi liếm. Nhìn thấy Lưu Ninh đang đứng chết trân, cô ta chìa tay ra phía trước, hỏi, cậu có ăn không? Lưu Ninh nôn quẹ ầm ĩ, cả lớp nhốn nháo. May sao lớp trưởng kịp định thần, vội chạy đi gọi hiệu trưởng. Chốc sau, hiệu trưởng vội vã chạy tới, bảo học sinh đi gọi y tá, còn mình thì gọi cảnh sát. Đúng lúc này, cây quạt trần bỗng rung lên bần bật rồi, rắc, một tiếng, cánh quạt gãy rời, văng thành một hình cánh cung, chém về phía thầy hiệu trưởng. Cánh quạt sắc bén chém phập vào sau gáy thầy hiệu trưởng, ông lập tức ngã vật xuống, máu phun ra đầm đìa. Không chỉ có thế, cánh quạt còn tiếp tục bắn về phía Lý Mẫn và Lưu Ninh. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng máu me hải hùng hôm ấy. Sau đó, thầy hiệu trưởng được đưa ngay đến bệnh viện, nghe nói bị chấn thương sọ não, sống thực vật hết đời. Lý Mẫn và cô bạn cũng được đưa tới bệnh viện, về sau làm thủ tục xin nghỉ học, từ đó tôi không còn gặp lại họ nữa. Nghe nói, gia đình họ đã phải chi bộn tiền để đưa họ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Lưu Ninh phải cắt một lớp da trên mông để ghép lên trán, chỗ đó không thể mọc tóc được, phải đợi đến khi da lành hẳn mới làm phẫu thuật cấy tóc. Lý Mẫn còn thảm hơn, vết thương quá sâu nên rất khó cấy da. Không biết phải làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mới phục hồi được 50-60% nhan sắc. Dây thần kinh và cơ mặt của cô ta bị tổn thương nghiêm trọng, khiến khuôn mặt cứ đơ như tượng gỗ, thậm chí không nhai được, chỉ có thể hút cháo loãng, còn phải định kỳ tiêm thuốc kháng sinh để chống viêm nhiễm. Còn có một chuyện khiến tôi hết sức khó hiểu. Khi cảnh sát đến điều tra, ngoài tôi ra, tất cả các bạn học khác cứ như đã bàn nhau từ trước, đồng loạt nói là khi thầy hiệu trưởng vào lớp kiểm tra thì bị cánh quạt gãy rơi trúng đầu. Lời khai của tôi báo hại tôi bị họ bắt đi làm giám định tinh thần. Sau chuyện này, nhà trường cho gỡ hết quạt trần rồi lắp điều hòa. Thế là học sinh trường khác chuyển đến trường tôi rần rần, lớp nào cũng trong tình trạng quá tải, âu cũng là trong cái rủi có cái may. Vào lễ tốt nghiệp, theo truyền thống của trường, mỗi lớp đều phải trồng cây lưu niệm trong vườn trường. Ý nghĩa của việc trồng cây thế nào không biết, nhưng vườn trường ung tùm cây cối chính là nơi lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò. Rất nhiều cây còn bị cạo vỏ, khắc nguệch ngoạc những câu nhắn nhít như ít yêu y, thương ít trọn đời, mãi mãi bên ít. Lớp chúng tôi chọn một bãi đất trống có dại mọc ung tùm, rồi đứa quốc đứa sẻn vung túi bụi đào hố trồng cây. Khi đào sâu chừng hơn nửa mét, bỗng có một vật đen xì văng lên theo sẻn đất, treo vắt vẻo trên cành cây bên cạnh. Đất rào rào rơi xuống, lộ ra một bộ tóc dài thượt. Cả đám hồn vía lên mây, hét lên choe choé, ném cả cuốc sẻn rồi chạy tán loạn. Tôi nhìn xuống hố, thấy rễ cây xoắn xuýt vào nhau bệnh lẫn những lọn tóc nâu, loáng thoáng nhìn thấy một bộ hài cốt nằm lẫn trong đất. Về sau, tôi có kể chuyện này cho Nguyệt Bính nghe. Nguyệt Bính bóp trán suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng nơi chôn thi thể chính là đất tự sát, trong cách cục phong thủy, đất đó oán khí không tan, tích tụ suốt 9 năm, sẽ mượn cây cỏ biến thành hình người để báo thù. Còn về nguyên nhân, chúng ta tự hiểu. Tôi bỗng nổi hứng, liền vào trang web của trường, mở ảnh tập thể sinh viên từng khóa ra xem, quả nhiên nhìn thấy trong tấm ảnh chụp lớp mới khai giảng có một nữ sinh ngoại hình rất giống Trương Hiểu Nghệ, đặc biệt là mái tóc dài màu nâu óng ả nổi bật giữa đám đông. 5. Lẽ nào ở đây có một cái xác chôn ở ngay đất tự sát? Đang suy nghĩ miên man, cô gái chợt dừng bước khiến tôi đâm sầm phải lưng cô. Không ngờ trông cô mảnh mai vậy mà cơ thể rất mềm mại. Cô không hề phật ý, hạ giọng nói, bà tôi tính khí hơi thất thường, anh đừng có ăn nói linh tinh đấy. Trong bóng tối, không biết cô có nhìn thấy tôi đỏ mặt hay không, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa. Đứng yên đây. Cô gái dặn rồi đi tiếp, tôi lờ mờ thấy cô ta sờ lần trên tường, chốc sau, chợt thấy lóe lên một chùm sáng xanh quái lạ. Ánh sáng mỗi lúc một mạnh hơn, bên rì chùm sáng xuất hiện rất nhiều tia màu lục, đang xen xoắn rối vào nhau, dệt thành thứ hoa văn kỳ quái. Cả người tôi như có dòng điện chạy qua, khiến tôi tê dại. Hoa văn này rõ ràng là thứ bùa ma mà Nguyệt Bính thường vẽ để trấn những thứ ô uế. Bên trong bức tường ẩm ướt phát ra những tiếng vo vo, giống như có một tổ ong bắp cày bị vỡ. Cô gái giơ hai tay cao quá đỉnh đầu, tì sát người vào bức tường, miệng lầm rầm một hồi. Âm thanh lạ lùng bên trong giống như nhận được mệnh lệnh. Giọng cô gái mỗi lúc một vang vọng trong đường hầm trống trải, âm sắc dần chuyển sang rền rĩ thê thiết. Từ trong luồng sáng xanh tỏa ra vô số vệt khí trắng, kèm theo tiếng xì xì, bay lên nóc hầm, thò ra rất nhiều sợi mảnh như sợi chỉ, từ từ cuốn bệnh lại thành hình người, lững thững hạ xuống, đứng trong đường hầm rồi lại bay lên phấp phới. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy ma hiện, nhưng tôi không những không sợ hãi, trái lại còn cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đang lúc ngỡ ngàng, thì nghe cô gái dục, vào đi. Lúc này, tôi thấy bức tường biến thành một lớp màng màu xanh, cô gái đứng ở bên trong, vẫy tay với tôi, nín thở, tập trung ý nghĩ, coi như trước mặt không có gì hết. Tôi trù trừ một lát rồi bước thẳng tới. Khi chóp mũi của tôi vừa chạm vào vách tường thì bụp một tiếng, một sức hút vô hình lôi tuột tôi vào trong. Cô gái tươi cười hài lòng, bà nói đúng thật đấy, anh có thể đi xuyên qua bức tường bù ma. Tôi giống như đứng trong biển nước, mỗi bước đi đều cảm nhận rõ sức cản của sóng nước, đang định hỏi có chuyện gì, dưới chân bỗng hẳn một cái như rơi xuống hố. Sức hút rất mạnh kéo hai chân tôi lôi tuột xuống dưới. Tôi cố vùng vẫy, nhưng sức hút lại càng mạnh hơn, tôi cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị hút cả xuống chân, tôi chỉ biết cuộn tròn người lại, lăn lông lốc xuống theo độ dốc của hầm. Tôi chẳng nhìn thấy gì hết, quay tít mù như chong chóng, tưởng như bộ óc đã bị xây thành sinh tố đến nơi. Chốc sau, sầm một tiếng, lưng tôi va mạnh vào đâu đó, đau như dần. Trước mắt chợt sáng choang. Tôi cố mở mắt, cảnh vật xung quanh vẫn xoay mòng mòng. Nhưng tôi đã nhìn thấy những vật thể lạ đắp đống cách đó không xa. Nam Hiểu Lâu, tới rồi đấy ư? Tôi chưa kịp trả lời, dạ dày đã quặn lên dữ dội, tôi nhìn không nổi, liền nôn thốc nôn tháo. Nếu ta có thể tự ra được đây thì tốt, anh không phải vất vả thế này. Tôi lau miệng, cơn ván vất tan dần, lúc này mới run rẩy đứng lên, nhìn về phía phát ra giọng nói. Á! Tôi rú lên hải hùng, hai chân mềm nhũn, tim tôi thắt lại muốn vỡ trong cơn kinh hoàng tột độ. Mấy chục cơ thể trần trụi chồng chất thành một đống thù lù, máu thịt đỏ âu, ai nấy đều cố thò cánh tay ra ngoài giãy dụa thật lực. Nhìn từ xa, trông họ như những đứa trẻ được đẻ ra từ đống thịt, nhưng vùng vẫy mãi vẫn chưa thoát ra được. Nam Hiểu Lâu, cuối cùng thì anh cũng tới. Giọng nói già nua lại vang lên. Tôi lùi lại liền mấy bước, tránh thật xa đống thịt, gắng kiềm chế cơn buồn nôn, rồi đưa mắt quan sát đám người. Những con người trợn trừng con mắt xám ngoét, ra sức khu khoáng đôi tay, tự như đang cầu cứu tôi, nhưng cũng như chào tôi. Đúng lúc này, trên đỉnh đống thịt sủi lên một cái bong bóng to bằng quả bóng rổ, mùi ẩm mốc, tanh tươi lập tức sặc sụa khắp phòng. Không ngờ ta vẫn còn sống để gặp lại anh. Một bà lão nhô lên từ trong đống thịt, dương hai con mắt đục ngầu nhìn chòng chọc vào tôi, à mà đương nhiên, ta làm sao có thể chết được. Tôi không thấy cơ thể của bà ta, chỉ thấy hai tay bà ta bị giữ chặt trong đống thịt, không thể rút ra được, giống như bị dính liền thành một thể với đống thịt ghê rợn. Nam Hiểu Lâu, 20 năm không gặp, đứa bé năm xưa nay đã lớn thế này rồi. Bà nói gì? Ha ha, anh và Sohi đều là những lựa chọn mà ta không bao giờ hối tiếc. 6. Bà ơi, đồ ăn hôm nay tới rồi. Tại sao lại có nhiều người phạm ngũ tội đến vậy? Tôi đang lúc bàng hoàng thì cô gái xuất hiện trong đường hầm, vác theo một gã đàn ông sặc sụa mùi rượu. Bà già tóc bạc ừ một tiếng, cô gái ném ngay gã đàn ông say khướt xuống bên đống thịt. Lũ quái nhân trần truồng lập tức chui ra, tóm lấy tay chân gã, bắt đầu tranh giành. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện kinh hoàng rùng rợn, khiến đầu óc tôi tê dại. Tôi đưa tay nhéo mạnh lên má. Biết đâu đây là một cơn ác mộng, tôi sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Đừng trách bà cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Cô gái cắn môi buồn bã, khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi nhảy dựng lên như bị điện giật, vùng mạnh cánh tay, đừng chạm vào tôi. Cô gái nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn bà già, sau đó chìa tay ra trước mặt nhìn chăm chú, bẩn lắm sao? Tôi không biết phải nói thế nào. Sohi, đừng lấy làm lạ, con không sống trên thế gian nên không hiểu được cảm nhận của Nam Hiểu Lâu đâu. Bà lão tóc bạc lại ngóc đầu lên, Nam Hiểu Lâu, ta tên là Ly Châm A. Bà là, tôi chỉ vào bà già, ngắt ngứ không nói được thành lời. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đúng vậy, ta chính là con gái của cáo chín đuôi với Shaman, cha của ta là Ly Bo, mẹ của ta là Ly Dê Ông Chi. Sohi, con rất muốn biết chuyện này phải không? Hôm nay, ta sẽ kể hết cho con nghe. Nam Hiểu Lâu, anh cũng ngồi xuống nghe đi. Chuyện dài lắm đấy. Yên tâm, ta sẽ không làm hại anh đâu. 7. Mùa đông ở Jin Yu đến rất sớm. Khi gió biển lạnh buốt thổi thốc vào làng chài, dân chài sẽ kéo thuyền lên bờ, thu lưới, chật vật trải qua mùa ngừng đánh bắt gian nan. Phải đợi 4-5 tháng nữa băng tan, mới có thể ra biển đánh bắt trở lại. Nhưng quan phủ bất chấp dân chài có thể ra biển hay không, vẫn không chịu bỏ qua một đồng thuế chài lưới. Những mùa đông trước đây, dân chài vẫn có thể chui vào túi da hưu lặn xuống biển mò hải sâm trong kẽ đá gom tiền nộp thuế. Người thạo lặn có thể lặn xuống tận đáy biển tìm giống hải sâm quý hiếm màu vàng và màu xanh trong lớp bùn cát và trong tảo, tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần bắt được 2-3 con, coi như tích đủ tiền thuế trong suốt mùa đông. Trước đây, giống hải sâm gai nhọn tua tủa này không có giá trị gì, chẳng may vướng vào lưới, ngư dân chỉ gỡ vứt đi. Về sau, có tin đồn rằng hải sâm có tác dụng tráng dương, nên giá trị tăng lên vùng vụt, được săn lùng như thần dược, cung đình và tầng lớp quý tộc rất ưa chuộng. May sao hải sâm có tập tính ngủ hè và hoạt động vào mùa đông, nên mới để dành cho ngư dân một con đường sống. Nếu may mắn tìm được loài hải sâm gai quý hiếm, còn được ban thưởng hậu hĩnh. Nhưng năm nay thật kỳ cục. Dù là thợ bắt hải sâm giàu kinh nghiệm nhất, lần nào ra biển cũng trở về tay không. Cao ly hai báu vật, sâm Nam Hải Bắc Sơn. Ngày nộp thuế tới gần, ngư dân lại dắt díu nhau tìm lên núi Ba Ết Du, hy vọng đào được vài củ sâm về nộp thuế. Những khách buôn sâm già đời trên núi Ba Ết Du hợp thành sâm bang, quản lý nghề đào nhân sâm rất gắt, nếu bắt được ngư dân lên núi đào trộm nhân sâm, chúng sẽ bắt lại, lột hết quần áo rồi treo lên cây trong tiết trời lạnh giá cho chết cống. Sau đó, chúng khoét lỗ ở rốn, cắm cỏ bất tẩm rượu vào, đợi mỡ trong người ngấm vào cỏ bất, liền châm lửa đốt. Lửa cháy âm ỉ suốt một ngày một đêm không tắt, cho đến khi mỡ cạn. Chúng gọi như thế là đốt đèn trời. Dù đòn trừng phạt thảm khốc đến vậy, nhưng không ít ngư dân vẫn mạo hiểm lên núi đào sâm. Có điều, đến mùa xuân, người quay về càng ngày càng ít. Khi Park An Tae bò được lên tới bờ, túi da hưu đã bị đá cứa rách, nước biển lạnh buốt chảy đầy vào trong. Môi anh tím bầm, anh đưa những ngón tay run bần bật cầm cái móc bới hải sâm cứa rách túi, vốc nắm tuyết chà sát lên lồng ngực một hồi, cho đến khi làn da tái nhợt hồng lên chút ít, mới lẩy bẩy uống vào một ngụm rượu soju. Rượu ngấm, cả người ấm sực lên, không còn thấy lạnh nữa, anh mới thay quần áo khô để sẵn trên bờ, rầu rĩ trở về làng. Lúc đi qua phủ nhà họ Ly, Park An Tae hằng học nhổ toẹt một bãi nước miếng, chỉ muốn cho một mồi lửa thiêu rụi dinh cơ nguy nga đó. Nhà họ Ly hơn 100 năm qua nổi tiếng với nghề làm muối, trở thành thế gia nổi tiếng nhất Jin Yu, gia nghiệp đã truyền lại 4 đời, con đàn cháu đống, tôi tớ đông nghiệp, đến cả tộc trưởng cũng không rõ trong phủ có cả thảy bao nhiêu người. Phủ họ Ly môn quy nghiêm ngặt, đã là tôi tớ của nhà họ Ly, cả đời không được phép rời khỏi phủ, mọi chuyện sinh lão bệnh tử, ma chay cưới hỏi đều do phủ họ Ly quyết định. Mùa đông năm nào cũng có không ít ngư dân buộc phải điểm chỉ vào khế ước bán thân làm tôi tớ cho phủ họ Ly. Quản gia sẽ trả cho nhà ngư dân một khoản tiền hậu hĩnh. Dù là vậy, nhưng nếu không bị dồn đến bước đường cùng, thì đâu có ai muốn vào phủ sống kiếp nô lệ cả đời. 2 năm trước, Jin Yu gặp trận sóng thần lớn chưa từng thấy, thuyền đánh cá bị phá hủy gần hết, rất nhiều ngư dân không còn đường sống, đành nhắm mắt đưa chân vào phủ họ Ly, trong đó có em gái của Park An Tae. Khi cô em gái Park Ryong Su mắt ngấn lệ nói với anh trai sẽ bán thân vào phủ, Park An Tae kiên quyết phản đối. Park Ryong Su ngoài miệng hứa là thôi, nhưng đêm đến, lại lẻn vào phủ họ Ly. Ngày hôm sau, quản gia mang khế ước và tiền bán thân đến nhà, Park An Tae điên cuồng lao đến phủ họ Ly, nhưng bị gia đình chặn lại, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết đuổi về. Về đến nhà, Tắc An Tae nuốt lệ mời thầy lang đến chữa trị cho cha mẹ đang lâm trọng bệnh. Khoản tiền đã tiêu hết, nhưng cha mẹ vì thương nhớ con gái vẫn lần lượt qua đời. Một gia đình tốt đẹp, chưa đầy hai tháng, chỉ còn trơ lại một mình anh. Anh ghi lòng tạc dạ lời cha mẹ dặn lúc lâm chung, kiên trì tập bơi lặn, ngày ngày xuống biển mò hải sâm, gắng dành dụng tiền để chuộc em gái về. Người tính không bằng trời tính, Goriel vốn là thuộc quốc của Vương Triều Trung Nguyên, sang năm nay, mức cống nạp thình lình tăng vọt, cao gấp mấy lần mọi năm, thuế chài lưới cũng vùng vụt tăng theo. Đã hai năm trôi qua, số tiền Park An Tae gom góp được còn không đủ để mua một con thuyền cũ, nói gì đến chuộc em gái. Tuyết bay mù mịt kín trời, Park An Tae càng đi càng thấy cõi lòng buốt giá. Đến trước cổng làng, anh đứng lại hồi lâu, rồi dứt khoát rẽ về phía phủ họ Lee. 8. Sau khi bán thân cho phủ họ Lee, công việc hàng ngày của Park An Tae là quét tuyết rồi rắc muối xuống đất, để khi mặt đường đóng băng, người trong phủ đi lại không bị trượt ngã. Ngày ba bữa chỉ có cơm trắng hoặc bánh nếp và dưa muối cây. Vào hôm rằm mùng 1, trong phủ sẽ ban cho mỗi người một chén rượu soju. Nhưng như thế đã tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống của ngư dân. Ngày 15 tháng chạp, phủ họ Lee trên dưới giăng đèn kết hoa, chuẩn bị đón chào năm mới. Người ở tất bật suốt ngày. Đến bữa tối, trên bàn có thêm một vò rượu soju thượng hạng. Mọi người ăn uống vui vẻ, chốc sau đều đã ngà ngà, lên giường đi ngủ. Tắc An Tae chẳng có tâm trí nào để uống rượu. Anh nằm gối đầu lên cánh tay, nhìn chong chong lên trần nhà nghỉ ngợi. Sau khi vào phủ, anh mới biết, muốn tìm được em gái trong tòa dinh thự còn rộng lớn hơn cả làng chài, thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Quy định trong phủ họ Lee rất nghiêm ngặt, đầy tớ trai và đầy tớ gái ở riêng hai khu, bình thường vốn không có cơ hội chạm mặt nhau. Chỉ vào dịp năm mới, tộc trưởng mở tiệc, người trong phủ đều tập trung ở sân sau cúng tế đón năm mới, hai bên mới có thể tiếp xúc. Còn có một điều khiến Park An Tae cảm thấy khó hiểu, đó là năm nào cũng có rất đông người bán thân vào phủ họ Lee, nhưng số đầy tớ mà anh thấy lại không nhiều đến vậy. Hai năm rồi không gặp, không biết em gái có cao thêm được chút nào không? Mấy hôm nay bận bịu hơn hẳn ngày thường, Park An Tae toàn thân mỏi như, nên nằm một lúc thì chìm vào giấc ngủ say sưa. Két, then cửa bật lên tiếng kêu đinh tai, Park An Tae giật bắn mình choàng tỉnh. Anh nghĩ chắc do đầy tớ nào đó thức dậy ra ngoài, nên trở mình định ngủ tiếp. Nếu phòng này cũng không có nữa, thì năm nay ông tổ lại đại khai sát giới đấy. Chao ôi, mong là vậy, chúng ta được sống là tốt rồi. Tắc An Tae tỉnh hẳn. Dưới ánh trăng lờ nhờ, anh nhìn thấy hai gã đội nón đen có mạng che mặt rón rén tiến vào phòng. Gã cao hơn móc trong ngực áo ra một ống tre, đưa lên miệng thổi, phả ra một làn khói thơm nồng pha lẫn mùi tanh tanh. Vừa hít phải, anh lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt như không còn sức lực. Đã uống rượu thuốc rồi, không cần phải thận trọng thế đâu. Cẩn tắc vô ấy nấy, hành động mau lên. Hai gã nói to hơn chứ không còn thì thào nữa. Gã thấp lùng mở túi, trải tấm vải trắng xuống đất rồi xếp ngay ngắn lên đó hơn chục thanh tre, sau đó lấy lư hương ra, cắm ba que hương, rút mồi lửa châm nến trắng rồi quỳ xuống đất, miệng lầm rầm tụng niệm bằng một thứ tiếng không thể hiểu nổi. Gã cao cầm lấy một thanh tre, rồi lần lượt đưa tay vỗ khẽ vào đầu từng người ở đang nằm trên phản, giống như đang chọn dưa hấu. Tắc An Tae vô cùng lo sợ, cơ thể tê dại bất động. Thấy gã cao tiến lại gần, anh cố nén sợ hãi, nhắm mắt vờ ngủ. Khi bàn tay hắn sờ lên đầu anh cảm thấy ngón tay và lòng bàn tay của hắn thô ráp mà chắc nịch, bên mép ngón tay có lông lá xù xì, không giống như tay người. Tim Park An Tae đập thình thình như muốn vỡ tung lồng ngực. Gã cao lại vỗ mấy cái lên trán anh rồi mới chuyển sang người khác. Tiếng lầm rầm của gã lùng mỗi lúc một nhanh, Park An Tae hé hé mắt nhìn, thấy gã cao đang trèo lên giường, bò rạp trên mình người nằm ở góc trong cùng, cởi quần của anh ta ra. Trong bóng tối, anh không nhìn rõ hắn làm trò gì với cơ thể của người đàn ông đó. Không lâu sau, hắn nâng cao ống tre, bước xuống giường, đưa cho gã lùn. Gã lùn cầm lấy ống tre, nghiêng đổ dịch lỏng bên trong xuống ngọn nến. Ngọn lửa kêu lên, xèo xèo, bập bùng muốn tắt. Hai gã có vẻ căng thẳng nhìn khói bốc ra từ ba que hương, một hồi lâu sau mới thở hắt ra có vẻ thất vọng. Tiếp tục đi. Gã lùn quăng ống tre cho gã cao. Cảnh tượng dị thường khiến Park An Tae toàn thân lạnh toát, tim gan phèo phổi co thắt như bị một bàn tay vô hình túm chặt. Anh chỉ biết gồng mình chịu đựng cơn sợ hãi này, cố không để mình run rẩy. Anh biết, nếu cựa quậy, anh sẽ chết. Cứ lần lượt như thế hết người này đến người khác, cuối cùng, cũng đến lượt Park An Tae. Gã cao trèo lên giường, bò rạp trên người anh. Một luồng hơi tanh nồng nặc xộc vào trong mũi khiến anh muốn nôn ngoẹ. Park An Tae nằm bất động, mặc cho gã cởi quần mình ra, cái mũi ướt trượt thở phì phò khiến anh nổi da gà. Gã cầm que tre nhọn, đâm khẽ vào mẻ trong đùi phải của anh, nặn ra mấy giọt máu rồi cầm ống tre hứng. Park An Tae không kìm được cơn sợ hãi, một luồng khí trào lên cổ họng, bật ra tiếng rên thảm thiết. mày chưa ngất sao? Gã Cao giật mình, ngẩng đầu nhìn Bác An Tae. Tấm màn che bên diềm nón bay lên, để lộ ra khuôn mặt. Một khuôn mặt xám ngoét dị thường, đôi tai nhọn hoắt chìa ra ngoài vành nón, kẹp giữa hai mí mắt dài hẹp là tròng mắt xám xịt, cặp đồng tử màu đỏ máu láo liên như hai ngọn lửa. Sống mũi tẹt cùng với cái miệng nhô hẳn về phía trước, cằm rụt vào cổ, bên mép có mấy sợi râu xám mọc lưa thưa. Đây nào phải mặt người, rõ ràng là mặt cáo. Là hắn phải không? Gã lùn nhảy phốc lên giường, banh mắt anh ra. Tác An Tae mở mắt, thấy cái mũi cáo sắp chạm vào mắt mình, thì kinh hoàng vùng mạnh, và đột ngột nhận ra mình đã có thể cử động. Gã Cao ghi lấy Tác An Tae, mừng rỡ reo lên, chắc phải đấy. Mau lên. Hãy để cho hắn sống đến Tết. Gã lùn nhếch mép, lộ ra những cái răng nhỏ xíu, tiếp tục liến thoáng cái thứ tiếng lạ lùng. Tác An Tae đôi mắt lờ đờ, đồng tử giãn rộng, anh ngừng giãy giụa, chìm vào hôn mê. Hai gã người cáo đổ máu của Bác An Tae xuống ngọn nến. Ngọn lửa bỗng biến thành màu xanh lam, khói tỏa ra từ ba que hương tụ thành hình đuôi cáo. Gã lùng thổi tắt ngọn nến, ghép được một đôi. Thế là năm nay đã hoàn thành nhiệm vụ trước ông tổ rồi. 9. Quản gia hò hét ầm ĩ hồi lâu, đám người ở mới lão đảo bò dậy, cuống quýt mặc quần áo. Bác An Tae, đùi cậu có nốt ruồi son kìa. Li Hio heo kêu lên. Chắc là rận cắn thôi. Bác An Tae cậy vẫy máu. Bún đi, người có nốt ruồi son trên đùi mang dòng máu của cáo chín đuôi đấy, anh đừng nói bừa. Ha ha, rận cắn ở chỗ này chắc là rận cái rồi. Mấy gã người làm chỉ vào cái vẫy bên mé đùi anh trêu chọc. Vẫn chưa chịu ra ăn rồi đi làm à. Quản gia bước vào phòng, dáng người cao lên khênh, che hết nửa ánh sáng, đưa mắt nhìn khắp lượt đám người ở. Tác An Tae, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần làm việc vặt nữa, tộc trưởng bảo cho ngươi đến canh giếng muối. Mau mặc quần áo vào, tộc trưởng có chuyện muốn dặn. Ta đợi ngươi ở ngoài. Muối của phủ họ Ly nổi tiếng khắp Goriel, nghe nói là do ông tổ nhà họ Ly hơn 100 năm trước đã phát hiện ra một giếng muối ở đây. Muối trong giếng hạt trắng tinh, vị mặn thơm chứ không chát, dùng nêm nếm đồ ăn rất ngon. Chỉ sau vài năm đã trở thành cống phẩm cho triều đình, nhà họ Ly cũng nhờ đó mà phát tài, tích lũy được gia sản kết xu. Để bảo vệ giếng muối, phủ họ Ly đã xây riêng một khu vườn, mỗi năm tuyển một nam một nữ đưa vào canh giếng muối, hết một năm lại chọn người mới. Đôi nam nữ canh giếng muối sau khi ra khỏi khu vườn sẽ kết thành vợ chồng, được ghi tên vào gia phả nhà họ Ly. Với đám người ở, canh muối là công việc đáng mơ ước, không ngờ vận may lại rơi vào Bác An Tae mới vào phủ được vài tháng. Ban đầu, Bác An Tae định vào phủ để tìm em gái rồi cùng nhau bỏ trốn, nào ngờ lại bị phái đi canh giếng muối. Anh ngẩn ra một lúc, nhưng nghĩ đến công việc đầy hứa hẹn, trong lòng cũng không còn thấy băn khoăn. Trước những ánh mắt trầm trồ, chúc mừng, đố kỵ của mọi người, Tác An Tae dè dặt theo quản gia đến gặp tộc trưởng. Tộc trưởng sắc mặt trắng bệch, trên mặt chi chít đồi mồi, cất giọng the thế căn dặn vài câu, sau đó, Tác An Tae ôm theo quần áo và chăn ra vườn. Khu vườn không rộng, nền đất trải sỏi phẳng lì, không có lấy một ngọn cỏ dại, góc tây bắc có một căn nhà nhỏ nằm trơ trọi, bên cạnh là nhà xí. Chính giữa vườn là giếng muối mang lại sự giàu có cho nhà họ Ly trong suốt 100 năm qua, nắp giếng đúc bằng sắt, ràng xích sắt to bằng cổ tay, khóa lại bởi một ổ khóa bằng đồng to bằng nắm đấm. Có lẽ bởi sau Tết sẽ được đưa vào gia phả nhà họ Ly nên quản gia tỏ ra tử tế với Bác An Tae hơn hẳn. Ông ta căn dặn anh các quy tắc cần tuân thủ, trước khi đi còn tít mắt cười, vỗ vai anh nói, một lát nữa, cô gái được chọn sẽ tới. Bác An Tae không lưng chào, tiễn quản gia đi, sau đó dọn dẹp sạch sẽ căn nhà nhỏ bụi bặm, rồi ngồi phịch xuống thềm đá trước cửa, thấp thỏm chờ đợi người vợ tương lai. Không biết cô ta trông như thế nào, tính nết có hiền dịu hay không? Đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống sau này, Tác An Tae đã quên hẳn cô em gái Park Ryong-su. Khi bà lão tóc bạc kể tới đây, tôi đã lờ mờ đoán được diễn biến tiếp theo của câu chuyện, nhưng vẫn còn một số tình tiết cụ thể chưa thật hiểu lắm. Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, bao nhiêu hình ảnh đã qua cứ vùng vụt hiện trong trí não. Tại sao tôi lại đến đây? Nguyệt Bính đã đi đâu rồi? Trong lòng đầy rẫy muộn phiền, khiến tôi không còn tập trung lắng nghe được nữa. So Hiên ngồi khoanh chân ở góc tường, hai tay chống cằm, lắng nghe hết sức chăm chú. Nghe con cáo chín đuổi nghìn năm tuổi kể những chuyện kiếp trước kiếp này trong khung cảnh đầy kinh dị trước mặt, với tôi, thực chẳng thích thú chút nào. Tôi đặng hắn mấy tiếng ra vẻ sốt ruột, ý muốn giục bà lão hãy đi thẳng vào chuyện chính. Bà lão châu mày, nam hiểu lâu, thanh niên phải biết kiên nhẫn, đừng có nghĩ rằng ta nhiều lời. Phải nghe cho hết câu chuyện này, anh mới hiểu được. Nhưng ít nhất thì bà đổi qua chỗ khác rồi hãy kể chứ. Căn phòng chồng chất xác chết, tôi có thể nghe được đến lúc này là đã cố gắng lắm rồi. Trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn bấm bụng ngồi im. Ồ, anh nghĩ rằng tôi muốn bị giam cầm ở đây lắm sao? Bà lão như thể nhìn thấu tâm can của tôi vậy. Đừng nhắc lời bà. Sohi trề môi lườm tôi, bà ơi, bà không sao chứ? Có cần con lên tàu điện ngầm tìm cho bà ít đồ ăn không? Không cần. Ăn thịt người cả nghìn năm, thế là quá đủ rồi. Tôi nghe mà đầu óc muốn vỡ tung. Tôi nghĩ, tôi có thể ngồi đây nghe bà già này kể chuyện, đúng là sắt thép chứ không phải là người. 10. Nhưng Park An-tae không thể ngờ được rằng, cô gái được chọn đến canh giếng muối cùng mình lại chính là cô em gái Park Ryong-soo. Anh em gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Nghĩ đến chuyện hai anh em có thể được đưa vào gia phả nhà họ Lee, cả đời không còn phải lo chuyện ăn mặc, Park An-tae cũng không còn nuối tiếc gì khi không thể lấy được vợ. Tối hôm đó, Park Ryong-soo nấu một bữa cơm thịnh soạn. Hai anh em cơm nước xong xuôi, cùng kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong hai năm qua. Park Ryong-soo nói việc của mình là trồng hoa trong khuôn viên dành cho nô bộc nữ. Cô chỉ kể qua loa vài câu, rồi ngồi im nghe anh trai kể về chuyện đi bắt hải sâm. Park An-tae say sưa kể, không biết đã đến nửa đêm từ lúc nào. Nước Goryeo coi trọng lễ tiết nho giáo, tuy là anh em ruột, nhưng sau khi trưởng thành cũng không thể ở chung một phòng. Park An-tae ôm chăn kê phản ngủ ngoài cửa. Đã quen với cuộc sống bần hàn, anh chẳng hề sợ hãi cái giá lạnh của tháng chạp. Từ trong nhà vọng ra tiếng thở đều đều của Park Ryong-soo. Park An-tae trở mình, nhìn ra giếng muối giữa vườn. Quản gia nói với anh rằng, sở dĩ phải bố trí người canh giếng muối là do giếng muối này giống như cơ thể sống. Tháng nào cũng vậy, cứ vào ngày mồng 5 và mồng 10, người canh giếng phải mở nắp thả gà, cá xuống đó để cho nó ăn. Đến ngày 30 Tết, muối đã bám đầy thành giếng, đôi nam nữ canh giếng sẽ xuống đó đào lấy từng vỉa muối, mang lên, đem nghiền thành hạt nhỏ. Nếu tiết lộ bí mật này, giếng muối ắt sẽ bị cho là tà vật và bị hủy hoại. Đôi nam nữ canh giếng muối năm nay mắc bệnh đậu mùa, phải đưa ra khỏi phủ để chữa trị, nên tạm thời chọn một đôi nam nữ thật thà đáng tin cậy trong phủ để thay thế. Anh em Park An-tae đã may mắn được chọn. Năm mới mỗi lúc một gần, tiết trời ngày càng giá lạnh. Hai anh em cứ đúng ngày đúng giờ lại ném gà ném cá xuống giếng. Mắt thấy vỉa muối bên thành giếng bám ngày một dày, hai người trầm trồ ca ngợi hết lời. Ngày 30 Tết, bên ngoài vườn muối, pháo nổ rền vang suốt cả ngày trời. Quản gia dẫn theo phu muối vác dây thừng, sọt, đục và búa đến. Hai anh em buộc dây thừng thật chắc ngang lưng, nhìn xuống giếng muối sâu hun hút không thấy đáy, trong lòng cũng thấy chần chợn. Dù sao cái giếng trước nay đều được nuôi bằng vật sống, ngộ nhỡ nó cũng ăn cả thịt người thì sao? Xuống đi. Khi nào quay lên, hai người sẽ trở thành người của nhà họ Ly. Quản gia mỉm cười, nếu cái giếng này ăn cả thịt người thì hơn 100 năm nay, muối của nhà họ Ly lấy ở đâu ra? Anh ơi, em sợ lắm. Park Ryong-soo cắn môi, không dám xuống. Tôi xuống một mình được không? Park An-tae hỏi. Quản gia bực mình quát lớn, phải hai người cùng xuống, âm dương hòa hợp thì mới lấy được muối. Chân lý này, nhà họ Ly phải hy sinh mất mười mấy mạng người mới ngộ được ra đấy. Nghe nói vậy, Park An-tae thấy ấn lạnh trong lòng, quản gia nói vậy, khác nào khẳng định đã có mười mấy mạng người vùi chôn dưới giếng. Vỉa muối bám trên thành giếng bắt sáng lóng lánh, dưới giếng có sương mù bốc lên nghi ngút. Park An-tae tưởng như đó là vô số linh hồn đang bay dập dờ, lại càng thêm ấn lạnh. Năm nào cũng chỉ thu hoạch muối vào ngày này, quản gia chấp hai tay ra sau lưng, khinh khỉnh nói, nếu hai người không chịu xuống, chắc chắn sẽ không còn đường sống. Park An-tae nghiến chặt răng, bước vào trong sọt, em ơi, chúng ta xuống. Anh sẽ bảo vệ em. Park Ryong-soo gật đầu, theo anh bước vào trong sọt. Đám phu muối kéo ròng rọc, thả sọt đưa hai anh em xuống giếng. Park An-tae thổi mồi lửa châm nến. Vỉa muối dày phản xạ ánh nến khiến xung quanh lập tức sáng bừng, anh cũng thấy an tâm hơn ít nhiều. Hai anh em ngồi dựa lưng vào nhau, bắt đầu đục các vỉa muối. Chốc chốc lại có những sọt nhỏ từ trên miệng giếng thả xuống cho họ chuyển muối vào đó rồi lại kéo lên. Hai anh em cầm cùi đục muối trong khoảng thời gian tàn hai cây nến mà không xảy ra chuyện gì. Không khí dưới giếng ẩm ướt, ngột ngạt vô cùng. Hai anh em đã đục được hơn ba trượng, mồ hôi ướt đẫm áo. Anh ơi, em mệt quá. Park Ryong-soo dù sao cũng là con gái, đã mệt rã rời, không còn sức để đục tiếp nữa. Em cố lên, rồi chúng ta sẽ được đổi đời. Park An-tae vừa hăm hở đục muối, vừa khích lệ em gái. Cái sọt rất nhỏ, hai anh em không đủ không gian nhúc nhích, chỉ có thể ngồi nguyên tại chỗ làm việc. Park An-tae giáng một nhát búa, mấy vụn muối bắn vào mắt cây xe. Anh dụi mắt, nước mắt cứ thế chảy giang giụa. Đột nhiên, anh cảm thấy có một lực hút rất nhẹ kéo căng làn da mặt. Anh giật mình. Vội mở mắt ra, và thấy mấy giọt nước trôi lập lờ trước mắt rồi chui tọt vào vách đá. Anh đưa tay sờ lên mặt, thấy vẫn khô ráo, không thấy nước mắt đâu nữa. Đúng lúc ấy, cây nến, bụp, một tiếng cháy bùng lên sáng rực, vỉa muối như một tấm gương, phản chiếu khuôn mặt của anh và cô em gái sau lưng. Tác An Tae choáng váng như bị trúng một cú đấm trời giáng. Đằng sau anh là một con quái vật đầu cáo, mặc quần áo của cô em, đang giơ cẳng tay đầy lông lá cầm búa gõ vào viên muối. Anh ơi, em kiệt sức rồi. Á! Yêu quái! Cứu tôi với! Từ trong lòng giếng vọng ra tiếng kêu rú thảm thiết, ác cả tiếng pháo nổ chào đón năm mới. Đẩy nắp giếng lại. Quản gia ngẩng đầu thở dài, còn một canh giờ nữa là sang năm mới. Năm nay, hai người có thể gặp được ông tổ. Cuối cùng thì cũng tìm thấy. Ánh trăng rọi xuống thân người cao lớn của quản gia. Rành rành là bóng của một con cáo đang đứng thẳng. 11. Tiệc đón năm mới của nhà họ Ly đã bắt đầu, không khí sực nức mùi thuốc pháo, lũ trẻ xách những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xíu vui đùa rộn ràng. Đám người làm tấp nập dọn các món ngon lên sân lớn, mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Tiếng pháo mỗi lúc một giòn giã, giờ tí sắp đến. Quản gia hắng giọng, lớn tiếng hô, nhập tiệc giao thừa. Người ở chia thành hai bên nam nữ, ngồi ăn ở góc sân. Giữa sân bày bàn tiệc chính, người nhà họ Ly chia theo vai vế dự tiệc, 24 bó đuốc nhựa thông cao quá đầu người cháy rừng rực, khiến cả sân lớn ấm cúng lạ thường, không còn cảm thấy hơi giá lạnh mùa đông. Chiếc ghế thái sư kê giữa bàn tiệc chính vẫn để trống, đó là chỗ ngồi của ông tổ họ Ly. Khi nào tộc trưởng đương nhiệm thỉnh bài vị của ông tổ đến, yến tiệc mới bắt đầu. Ly Hiêu Heo, đầy tớ ở cùng phòng với Park An Tae trước đây tìm khắp mấy lượt vẫn không thấy Park An Tae đâu, thầm nghĩ chắc Park An Tae canh giếng muối không nghiêm nên bị xử quyết mất rồi. Im lặng. Quản gia hô lớn, cung thỉnh tổ tiên. Cả khoảng sân lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng đuốc cháy tí tách. Từ ngoài sân, tiếng nhạc vang lên, có tiếng bước đều từ từ tiến lại gần, thi thoảng còn có vài tiếng ho hắng già nua. Két, cánh cổng từ từ mở ra, mấy thanh niên trai tráng mình trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại khiêng một cái kiệu nhỏ dán đầy giấy vàng đi vào. Tộc trưởng kính cẩn đi bên trái kiệu, chốc chốc lại vén rèm nói nhỏ vài câu. Ly Hiêu Heo ngẩn người, lẽ nào người trong kiệu chính là Ly Dung, người gây dựng nên phủ họ Ly? Nhưng con người đâu thể sống đến hơn trăm tuổi. Gã lấy làm lạ, lén nhìn sang những người ở khác, lại càng giật mình kinh hãi. Cả đám đầy tớ ai nấy ánh mắt vô hồn, sắc mặt đờ đẫn, cơ thể đung đưa đều đều sang hai bên trái phải. Kiệu dừng lại trong sân, lại một tràng ho khản đặc vọng ra, nghe khô rít như gió lùa qua ống bể hỏng. Tộc trưởng quỳ xuống đất, hai tay đặt trên trán, cúi rạp người cung kính hành lễ. Miễn lễ. Trong kiệu vọng ra giọng nói the thé, không hề già nua như tiếng ho vừa nãy. Tộc trưởng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rửa tay trong thau đồng đã chuẩn bị sẵn rồi chui vào trong kiệu, ẵm ra một đứa bé chừng 3 tuổi. Ông tổ, năm nay đã tìm thấy rồi. Tộc trưởng khẽ khàng đặt đứa bé xuống đất. Đứa bé thở dài, ngày càng hiếm hoi, thế mà năm nay lại tìm được một đôi, đúng là ông trời phù hộ cho nhà họ Ly chúng ta. Hai người bước về phía ghế thái sư, thản nhiên như giữa chốn không người. Tộc trưởng bế đứa bé lên, đặt ngồi ngay ngắn trên ghế. Đứa bé đưa mắt nhìn khắp lượt, khiêng chúng tới đây, phá giải huyền thuật. Vẫn theo lệ cũ, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Ánh đuốc trừng rực chiếu lên khuôn mặt đứa bé. Ly Hiêu Heo kinh hoàng toát mồ hôi lạnh. Ngự trên vóc dáng đứa bé 3-4 tuổi kia lại là một bộ mặt già đanh. Lông mày lưa thưa vài sợi, bọng mắt sưng to như hai quả táo tàu, nếp nhăn chằng chịt khắp mặt. Tộc trưởng gật đầu ra hiệu với quản gia hít sâu một hơi rồi niệm lầm rầm một hồi như bùa chú. Toàn bộ người trong sân bỗng như sống lại, hoạt động bình thường. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy có người ngồi trên ghế thái sư, đám đầy tớ đều rộn lên kinh ngạc, đến cả người nhà họ Ly cũng vô cùng sửng sốt. Ta chính là người lập ra gia nghiệp của họ Ly, Ly Dung. Đứa bé đứng trên ghế thái sư, trông hết sức hoạt kê. Ly Dung cười, chắc các ngươi đang thắc mắc cớ sao ta lại sống thọ hơn 100 tuổi phải không? 100 năm trước, cáo chín đuôi làm hại người Goriel, ta là pháp sư Shaman, có sứ mệnh xuống núi tiêu diệt cáo chín đuôi. Sau nhiều năm lần theo tung tích, ta phát hiện sau khi cáo chín đuôi biến thành người, tất cả đều tập trung ở đây để trải qua hai lần độ kiếp. Để loại bỏ hoàn toàn cáo chín đuôi, ta đành phải ăn gan của chúng để kéo dài tuổi thọ của mình. Nhà họ Ly cũng nhờ vào khí của cáo chín đuôi mà vận thế lên vùng vụt như diều gặp gió, trở thành gia tộc danh giá nhất vùng trong 100 năm qua. Danh dự và sứ mệnh của Shaman khiến ta không bao giờ quên rằng phải tiêu diệt những kẻ mang dòng máu của cáo chín đuôi trong người, tránh để lại biến thành cáo chín đuôi, làm hại người dân. Năm nay, ta lại phát hiện ra cáo chín đuôi. Mong các ngươi hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Việc ta sẽ làm, có lẽ sẽ khiến các ngươi khó hiểu, nhưng ta làm vậy, hoàn toàn vì sự bình an của các ngươi. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Ly Dung, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có điều truyền thuyết kinh dị cáo chín đuôi ăn gan người biến thành người lâu nay vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng người dân sống ở xứ này. Khiêng lên đây. Ly Dung giơ hai tay lên cao, thét lên một tiếng, giọng nói rinh rít nghe thật chói tai, cứ như xuyên thủng màng nhĩ. Gió mạnh ào ào thổi tới, những ngọn đuốc nhựa thông gần như tắt lụi, nhưng ngay sau đó lại cháy bùng lên. Két, cổng lại mở ra, mấy gã trai tráng khiêng kiệu khi nãy khệ nệ vác vào hai cái xửng hấp to tướng, cao bằng nửa thân người, bốc khói nghi ngút, đặt ở chính giữa bàn tiệc. Tộc trưởng xé lá bùa màu vàng dán trên xửng rồi mở nắp ra. Khói trắng bốc lên ngùn ngụt, hơi nóng hầm hập phả ra khiến tất cả mọi người gần như không thể mở mắt. Đến khi khói tan dần, hiện ra hai con người trần như nhộng đang khoanh chân ngồi trong xửng hấp. Đám người ở kinh hãi kêu rú lên ầm ĩ, một trong hai người bị hấp chính là Park An Tae. Còn cô gái kia, tóc dài phủ mặt, nhìn không rõ dáng người, cũng đã bị hấp chính. Họ chính là các chín đuôi. Lee Jung trèo lên bàn tiệc, nếu ăn thịt họ, có thể kéo dài tuổi thọ, gia tộc phồn vinh, và các ngươi sẽ được chấp nhận là người họ Lee, đời đời hưởng vinh hoa phú quý. Ngoài người nhà họ Lee, đám người ở đều kinh hồn bạc vía chạy giạt đi, thậm chí có người còn nôn thốc nôn tháo. Lũ trẻ gào khóc ầm ĩ trước cảnh tượng hãi hùng, các bà mẹ vội ôm chặt lấy con, bịt mắt chúng lại. Không biết ai hô lên một tiếng, rồi người nhà họ Lee nhất tề đứng dậy, cùng tiến lại bên xửng hấp, thản nhiên bắt đầu bữa tiệc thịt người. Đám người ở ai nấy mắt trợn trừng kinh hãi nhìn đám người nhà họ Lee như đang lên cơn cuồng dại. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của lũ tráng đinh, bắt đầu có người dè dặt tiến lên, nhập vào đám người nhà họ Lee. Số người đi theo cứ đông dần, đông dần. Có kẻ vừa ăn, vừa bật khóc nức nở. Chú, những lời bịa đặt mà chú thêu dệt ra, chính chú cũng bị mắc lừa sao? Trước cổng bỗng xuất hiện một cô gái chừng 17-18 tuổi, xiêm y trắng toát, mái tóc đen mướt không có gió cũng tung bay, hai chân không hề nhúc nhích mà lướt vào trong vườn như cơn gió. Lee Châm A, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Lee Dung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, vài bông tuyết lạ tả rơi xuống, đậu trên khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn của Lee Dung, từ từ tan chảy. 12. Họ đều là cáo chín đuôi sao? Lee Châm A chỉ vào những người đang súng xích quanh xửng thịt người. Họ ít nhiều đều mang dòng máu của cáo chín đuôi. Lee Dung hơi cụp mắt xuống, đưa tay phải lên gãi cằm, cho nên luôn tiềm ẩn bản tính ăn thịt người. Chú đã bày ra cách cục âm mộ trấn thi, giam cháu dưới giếng muối, để canh thi thể của cha mẹ, lại còn thả gà sống, cá sống xuống đó để nuôi cháu không chết, dùng muối kết tinh từ nước mắt khóc thương cha mẹ của cháu để khiến gia tộc phồn thịnh. Những điều này cháu đều có thể chấp nhận, bởi đó là số phận của cháu. Nhưng chú nên biết rằng, đạo trời tuần hoàn, vạn vật đều có sinh có tử. Chú tàn sát hậu duệ của cáo chín đuôi, ăn gan của họ, tìm cách trường sinh làm trái đạo trời. Bởi vậy ta muốn tất cả mọi người cùng ăn, như vậy mới có thể ác bớt hung khí, thuận với lẽ trời. Lee Dung nhìn Lee Châm A thèm khát, tiếc là người mang dòng máu cáo chín đuôi thuần chủng ngày càng ít ỏi. Cha cháu không nói cho chú cách phá bỏ cách cục âm mộ trấn thi. Nên chú không biết, hai anh em ruột mang dòng máu của cáo chín đuôi cùng vào âm mộ, lời nguyền sẽ được hóa giải. Đôi nam nữ bị đưa xuống giếng lần này chính là hai anh em ruột, bởi thế, cháu đã có thể thoát ra, kết thúc mối ân oán trăm năm này. Chú ăn thịt cáo chín đuôi suốt bao nhiêu năm nay, nên bị quả báo, biến thành hình dạng như bây giờ. Chú thấy sống thế này có ý nghĩa gì không? Lee Châm A vươn hai tay về phía trước, những móng tay vùng vụt mọc dài, rồi quặp lại thành 10 cái vuốt đen sì. Hai dòng lệ máu từ khóe mắt rỉ ra, chảy dài xuống bên khóe miệng, nhuộm đỏ đôi môi trắng bệch. Sống, kiểu gì cũng hơn là chết. Lee Dung cười nhạt, sát nghiệp của ta quá nặng, nếu chết, 18 tầng địa ngục cũng không đủ để chứa ta. Sau khi chết, chú nhớ kể cho tôi biết, địa ngục trông như thế nào. Lee Châm A bước tới trước mặt Lee Dung, rồi vung tay đâm thẳng bộ vuốt vào giữa cổ họng của hắn. Một tia máu bắn phọt ra ngoài. Lee Dung kêu khò khè trong họng, máu trào vào trong cổ khiến hắn ho sặc sụa, quả nhiên, chỉ có sự đau đớn mới khiến ta có cảm giác còn giống như một con người. Những kẻ vừa súng vào ăn thịt hai anh em Park An Tae đều đã lăn ra ngủ như chết. Trong sân, chỉ còn lại một con cáo chín đuôi và một pháp sư Shaman. Lee Châm A rút móng vuốt ra, nhìn vào lỗ thủng đẫm máu trên cổ họng Lee Dung, trong đồng tử chợt lóe lên một vệt đỏ tươi. Sắc đỏ nhanh chóng lan ra khắp mắt. Khuôn mặt trắng muốt từ từ mọc lên những sợi lông tơ dày đặc, sống mũi sụp xuống, chóp mũi vươn dài nhọn hoắt. Cuối cùng thì ngươi cũng không thể kiểm soát được bản tính của cáo. Máu người đã khiến người hiện nguyên hình. Lee Dung đưa tay ôm lấy cổ, cơ thể teo quắc đổ vật xuống ghế thái sư. Hắn gầm lên, sự thực là từ lâu ta đã biết cách để giải thoát cho ngươi, chính ta đã dàn xếp tất cả. Hãy tỉnh lại đi, chủ nhân của ta. Lee Dung há hốc miệng, thở hồng hộc, cơ thể vùng vụt phồng lên như bơm bóng, bên dưới làn da bị kéo căng hiện lên vô số đường chỉ li ti chằng chịt như mạng nhện. Bụp, một tiếng ghê rợn, bộ da vỡ tan tành. Trong cơn mưa máu tơi bời, một tấm da người giật giờ rơi xuống, trùm lên đầu rồng trên lưng tựa của ghế thái sư. Lee Hyo heo nãy giờ nằm rạp trong bụi cỏ, nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc. Đầu hắn đau nhức như búa bổ, vô số cảnh tượng quái dị vùng vụt hiện ra. Hắn ôm đầu lăn lộn, kêu gào thảm thiết. Một hồi lâu sau, hắn từ từ đứng dậy, ngửa mặt nhìn một trời tuyết rơi mờ mịt, bị phong kín suốt bấy nhiêu năm nay, cuối cùng thì ta cũng đã hồi tỉnh. Hỡi cháu gái của ta, ta mới chính là Ly Dung, là chú của cháu đây. Ly Châm A lúc này đã biến thành cáo chín đuôi, nghiêng đầu nhìn Ly Dung thật một chốc, rồi thình lình lao tới. Ly Dung nhảy sang bên cạnh tránh né, rồi xoay tay chụp lấy cổ của Ly Châm A, tiện đà đập mạnh đầu của nàng vào bức tường bên cạnh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ly Dung cứ thế đập li li cho đến khi Ly Châm A bất tỉnh nhân sự, mềm rũ như sợi bún, mới quẳng nàng xuống đất rồi rảo bước đến bên bàn tiệc, cầm đôi đũa bạc quay lại, cắm phập vào hõm xương đòn của nàng, găm chặt lên tường. Ly Châm A lại biến thành hình người, rú lên một tiếng thảm thiết rồi tỉnh lại. Hắn chỉ là con rối bệnh ta chế ra để chịu quả báo thay ta mà thôi. Ta đã khóa chặt ý thức của Ly Dung, chỉ là để chờ đợi ngày này. Ly Dung nhổ một cây đuốc, đặt dưới chân Ly Châm A, ăn gan cáo chín đuôi sẽ trường sinh bất lão. Ta nuôi cháu bao nhiêu năm nay, chỉ là để đợi cháu trưởng thành, biến thành cáo chín đuôi giúp ta tăng thêm vận thế mà thôi. Lửa đuốc liếm vào chân của Ly Châm A, khói đen bốc lên nghi ngút. Ly Châm A hai tay bám lấy tường ra sức giãy giụa, mái tóc đen bỗng chốc bạc trắng, khuôn mặt xinh đẹp nổi đầy nếp nhăn, kêu lên thảm thiết, ngươi quả là tàn độc. Ha ha, trong thế giới này chẳng có ai lương thiện cả. Ly Dung cầm lên con dao nhọn hoắt, người lương thiện khó mà sống lâu. 13. Kể đến đây, bà lão không nói nữa mà cúi gục đầu, bờ vai gầy đét rung lên lẩy bẩy. Sohi đã bật khóc, kêu lên, bà ơi. Ly Châm A vùng vẫy, giằng đứt mất mấy dải thịt đang bám chặt vào cơ thể. Những người bị giam cầm trong đống thịt giống như đã ngủ, nằm co quắp bất động. Sohi, bà không sao. Ly Châm A cười buồn bã, bao năm qua, con đã phải chịu khổ cùng ta không ít. Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng, một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế bốc lên trong tâm khảm. Nam hiểu lâu, đến khi tỉnh dậy, ta đã thấy mình bị giam cầm ở đây rồi. Đôi mắt đục ngầu của Ly Châm A bỗng toát lên vẻ hiền từ, ít nhiều xoa dịu bớt cơn nộ hỏa trong lòng tôi. Ta không biết tại sao Ly Dung lại không giết ta. Ta đã suy nghĩ suốt 1000 năm nay mà vẫn không sao hiểu nổi. Cứ 3 tháng, lại có người đưa vài cổ xác tới cho ta ăn, sau đó lại khoét đi một mảnh trên đống thịt này. Cứ hết lượt người này đến lượt người khác được đưa tới, y phục thay đổi không ngừng. Cho đến 20 năm trước, cuối cùng ta đã học được cách điều khiển bộ tóc của mình. Những kẻ tới đây đều bị ta giết chết. Tim tôi bỗng thóp lại, tôi vừa nghĩ đến một thứ. Thái Tuế. Thái Tuế. Ly Châm A lại một lần nữa nhìn thấu tâm tư của tôi, là gì kia? Tôi không dám quả quyết, bèn định thần lại nói, bà ơi, tôi có thể lại gần nhìn được không? Được chứ, những người này khi đã ăn no, sẽ ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng anh phải thận trọng đấy, ta không khống chế được họ đâu. Tôi rút con dao găm khỏi bao dao bên thắt lưng, tiến lại gần đống thịt, cố gắng chịu đựng mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào trong mũi, nghiến răng khoét lấy một miếng, rồi đặt trong lòng bàn tay quan sát. Miếng thịt này không có mạch máu, cũng không có dây thần kinh, đó chỉ là một miếng thịt trắng ẩn, sờ vào hơi mềm, trông như cục thạch đông. Anh có biết đó là gì không? Sau khi bước tới đưa tay sờ, bà không bao giờ cho tôi sờ vào nên tôi không biết. Tôi lấy mũi dao khều miếng thịt, đắn đo một lát, cuối cùng đánh bạo nhắm mắt ném miếng thịt vào trong miệng nuốt chửng. Anh dám ăn à? Sohi trợn tròn mắt, miệng há hết cỡ, sắc mặt đầy vẻ ghê sợ. Tôi thầm nghĩ, bao năm nay cô nhìn người ta khiêng xác chết đến cho bà cô ăn còn không thấy ghê, giờ tôi ăn một miếng, cô ghê cái nổi gì? Một lát sau, thấy bụng dạ không có gì bất thường, tôi mới dám khẳng định phán đoán của mình. Bà à, đống thịt đang giam cầm bà gọi là Thái Tuế, hay Nhục Linh Chi? Nó sống ở dưới lòng đất, nghe nói sống nhờ ăn vật thối rữa. Đó cũng chính là thứ thuốc trường sinh bất lão mà hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng luôn khát khao tìm kiếm. Thời Tống từng có người đào được miếng thịt Thái Tuế trắng to chừng một thước, được coi là loại Thái Tuế cực phẩm, trông giống như nấm, nhưng khi thái ra, bên trong lúc nhúc toàn dung sống to bằng ngón tay. Ý của anh là miếng thịt Thái Tuế này đã nuôi dưỡng ta, rồi lại hút máu của ta để nuôi dưỡng chính nó. Hai loại thịt có thể khiến người ta trường sinh bất lão, hợp lại có thể khiến Ly Dung trường thọ vĩnh viễn. Tôi lại liếc nhìn đống thịt chồng chất, vừa rồi quá kinh hoàng nên không để ý, lúc này càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm, tôi vội bịt miệng rồi chạy đến góc tường, đợi tôi nôn đã. Tôi nôn khan một hồi, dạ dày nhộn nhạo muốn tràn lên tận cổ họng. Rồi tôi lau miệng, đón lấy chai nước Sohi đưa cho, dốc một ngụm thật lớn, nhưng tộc một tiếng lại nôn ra hết. Nước quái gì thế này? Nước nhỏ ra từ cống ngầm. Sohi thật thà đáp. Tôi lại nôn thốc nôn tháo. 14. Cho đến khi gần như tống hết ruột non ruột già ra ngoài, tôi mới thở hồng hộc, từ từ ngồi phịch xuống góc tường, toàn thân rời rã không còn hơi sức. Bà ạ, giờ thì, điều tôi muốn biết nhất, chính là thân thế của tôi. Ta không biết. Ly Châm A buông một câu gọn lõn. Tôi đờ người. Ngồi nghe bà ta dông dài cả buổi, tưởng tôi cũng là một nhân vật nào đó trong truyện, hóa ra vẫn chỉ là thính giả. 20 năm trước, ta dùng bộ tóc để giết chết những kẻ đưa thi thể tới đây, thực chất là muốn để mình chết đói. Chẳng có ai lại muốn sống đời giam cầm tù túng thế này. Cho đến một ngày, có bốn người bất ngờ xuất hiện, diện mạo và trang phục rất khác nhau, dường như có bản lĩnh của pháp sư Shaman, khiến bộ tóc của ta cũng vô tác dụng. Ta nghĩ, cuối cùng thì Ly Dung cũng quyết định ăn gan ta, nhưng ta không thấy sợ, dù sao từ lâu ta cũng không buồn sống. Nhưng họ lại mang tới sáu đứa bé, bảo ta chọn ra đứa tài giỏi nhất. Cáo chín đuôi đều có tài xem tướng, ta không rõ ý đồ của họ, nên mặc kệ cho họ giày vò ta đủ cách, cũng quyết không hé răng. Ly Châm A kể đến đây, trước mắt tôi chợt hiện ra cảnh một đám người súng vào hành hạ dã man một bà lão bị giam cầm, trong lòng bỗng dấy lên niềm thương xót. Cho đến cuối cùng, họ giơ cao những đứa bé lên đỉnh đầu, dọa rằng nếu ta vẫn không chịu nói, sẽ cuộc chết tươi cả sáu đứa, ta không đành lòng, liền quan sát khí của bọn trẻ. Sáu làn khí, hai trắng hai xanh, một vàng một đen. Khí trắng bản tính hiền lành. Khí xanh bản tính ngạo mà không kiêu. Khí vàng bản tính độc ác khó dạy. Khí đen bản tính xấu xa quỷ quyệt. Ta ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết, hai đứa bé có khí trắng ở ấn đường là tài giỏi nhất, còn đứa bé có khí đen tâm địa độc ác nhất. Bốn người bàn bạc một lát, quả nhiên đã mắc mưu. Họ cho rằng ta cố tình nói tốt thành xấu, nói xấu thành tốt để đánh lừa họ, liền giao đứa bé gái mang khí đen cho người phụ nữ duy nhất trong đám. Một gã vừa béo vừa lùn bế lấy đứa bé gái mang khí xanh và đứa bé trai mang khí vàng. Một gã đen sạm, gầy quắc, đeo kính chọn đứa bé trai có khí xanh và đứa bé trai có khí trắng. Còn đứa bé gái có khí trắng bị vứt lại ở đây. Gã còn lại, cao gầy lêu đêu, lấy giấy bút ra viết chữ loằng ngoằng, đặt tên cho bọn trẻ, Quý Khoa, Kuroba de Dusu, Tsukino Kyo, Iutekhi, Nguyệt Vô Hoa, Nam Hiểu Lâu. Bà nói gì? Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rằng chuyện này kiểu gì cũng có liên quan đến tôi, nhưng khi Ly Châm A nói ra, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Đầu óc trống rỗng, tôi ngây thụng nghe Ly Châm A nói tiếp. Sohi chính là bé gái mang khí trắng bị bỏ lại. Nam Hiểu Lâu, chớ hỏi ta đã nuôi nó bằng cách nào, không một ai muốn nghĩ đến điều đó. Trong những năm qua, ta đã truyền dạy cho Sohi tất cả những gì ta biết. Cứ cách một thời gian, nó lại mang những kẻ bị con rối bệnh nguyền rủa về cho ta ăn. Từ khi không còn ai lại vãng tới đây, thức ăn chưa bao giờ thiếu, quả là một sự an bài thần kỳ. Tôi đờ đẫn ngoái đầu nhìn Iutekhi. Sohi nước mắt rơi lã chả, chảy thành vệt trên khuôn mặt lem luốc. Những gì ta biết, chỉ có bấy nhiêu, rất tiếc vì không thể giải đáp cho anh nhiều hơn. Hôm nay gặp lại anh, ta rất vui. Chân tướng của sự việc có lẽ rất khủng khiếp, không biết các người có chịu đựng nổi không? Các người có thể lựa chọn, trốn tránh hoặc đối mặt. Bà ơi, con muốn hiểu rõ chân tướng. Iutekhi lau nước mắt, con muốn tìm ra những kẻ đã đưa con tới đây. Rõ ràng Iutekhi đã quá ngây thơ. Rõ ràng tôi từng trải hơn nhiều. Thì ra, thân thế của Nguyệt Bính, Tsukino, Kuroba và tôi, từ khi sinh ra đã liên quan đến nhau. Bà lão nói đúng, có lẽ chúng tôi không thể chịu đựng nổi chân tướng của sự việc này. Bà ơi, thế còn đứa bé mang khí màu đen là ai? Khi hỏi câu này, tôi vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ Ly Châm A sẽ trả lời đó là Nguyệt Bính. Quý Khoa. Tôi thở phào rồi lập tức suy đoán, số phận của chúng tôi đã gắn chặt với nhau, vậy thì Quý Khoa kiểu gì cũng sẽ phải xuất hiện. Vậy nguyên do gì khiến người này mãi chưa hiện diện? Lẽ nào hắn chính là kẻ đứng sau điều khiến tất cả? Quý Khoa trông rất kỳ lạ, tóc vàng kim, mắt xanh nhạt gần như màu trắng. Ồ, tôi đã biết Quý Khoa là ai rồi. Dắt. Ly Châm A sinh vào thời Goriel, chưa bao giờ gặp người Âu Mỹ, cũng chưa nghe thấy tên của người Âu Mỹ bao giờ, nên mới gọi Dắt thành Quý Khoa. Theo dòng mạch này, tôi đã có thể khẳng định, gã đàn ông đen gậy đeo kính và gã đàn ông lùn béo chính là Du An và Okawa Yuji. Đầu óc tôi rối bù với vô số suy luận và dò đoán, lúc thì tôi cảm thấy hình như đã dò ra dòng mạch này, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi mạch suy nghĩ khác. Trí não tôi quay cuồng trong mớ bồng bông, kêu lên ong ong như cổ máy khô dầu. Đúng lúc này, Iutekhi hét lên, bà ơi! Lúc này, tôi mới bừng tỉnh, nhìn sang thì thấy mái tóc bạc của Ly Châm A vùng vụt dài ra như vô vàn con bạch xà quấn chặt lấy đường ống trên mái nhà, từ từ kéo căng, đường ống bị siết phát ra tiếng kêu răng rắc, gỉ sắt, nước thải đổ xuống rào rào. Toàn bộ nóc nhà kêu lên trèo trèo. Cơ thể bị giam cầm trong khối thịt thái tuế của Ly Châm A từ từ bị kéo lên cao. Bà gào thét thảm thiết, những sợi thịt nối liền cơ thể với khối thịt thái tuế bị kéo dài, nhỏ dần rồi đút phạt. Cuối cùng, xẹt, một tiếng như xé vải, Ly Châm A đã rứt mình ra khỏi khối thịt thái tuế, treo lủng lẳng trên mái tóc rủ rượi, cơ thể như một khối bùn nhão sau cơn mưa, máu thịt đầm đìa. Đám người trong khối thịt thái tuế choàng tỉnh, uốn éo chui ra ngoài, ngửa cổ há miệng uống máu. Khối thịt Thái Tuế lập tức đỏ ngầu, trên bề mặt nhăn nhúm nổi lên những đường gân xanh tím to bằng cánh tay, rung lên dần dật. Mặt đất như con thuyền trong sóng dữ, chồng chành dữ dội. Ly Châm A quăng những lọn tóc bạc, đu người trên không trung, rồi bất ngờ buông tóc khỏi những ống nước, rơi thẳng xuống nền nhà như một khối bùn nhão ngay trước mặt chúng tôi. Bà ơi! Tôi và Yêu Tết Hy cùng hét lên. Ly Châm A cố ngóc đầu dậy, đưa mắt nhìn chúng tôi, dường như muốn nhõng dậy, nhưng cơ thể nhão nhoét không chịu nghe lời. Để thoát khỏi Thái Tuế, Ly Châm A đã dặn kéo nát như thân thể, không biết có sống nổi nữa không. Sống ngần ấy năm, cuối cùng ta cũng có thể chết một cách tự do. Ly Châm A thì thào, ta vui lắm. Yêu Tết Hy tay chân lúng cuống xé toạc quần áo băng bó những vết thương đang xối máu khắp người bà ta, rồi quay sang quát lên với tôi, còn không mau lại giúp một tay. Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mê, vội đưa tay bịt lấy vết thương. Máu túa ra qua kẽ tay tôi, nóng rồi lạnh dần. Nước mắt tôi bất giác ứa ra. Bất kể hai người lựa chọn thế nào, cũng đều đúng cả. Giọng của Ly Châm A như hơi thở. Yêu Tết Hy ôm chặt lấy Ly Châm A, gào khóc thảm thiết. Bất chợt, tôi nhìn thấy khuôn mặt già nua của Ly Châm A đang biến đổi. Nếp nhăn nhanh chóng lặn vào trong da, sắc vàng sạm mờ dần, nhường chỗ cho sắc hồng nhuận. Thoáng chốc, xuất hiện trước mặt chúng tôi là khuôn mặt mịn màng, trẻ trung, tươi tắn của thiếu nữ 18. Những người trong khối thịt Thái Tuế đồng thanh gầm thét như thú dữ. Cả khối Thái Tuế bùng nhùng nhấp nhô như nồi nước đậu sôi. Khi tiếng khóc của Yêu Tết Hy chuyển sang nỉ non nức nở thì khối Thái Tuế ngừng sôi, những vết nứt hình tia chớp từ giữa tỏa ra bốn phía, rồi bụp một tiếng, vỡ tan tành thành vô vàn miếng thịt khô quắc. Những người kia cũng bị xé nát theo Thái Tuế, mảnh vụn văng vãi khắp phòng. So Hy. Tôi vỗ vào vai Yêu Tết Hy. Đừng chạm vào tôi. Đi thôi, dù cô có ngồi đây khóc cả đời, cũng vô ích. Tôi đứng dậy, bước đi. Đúng vào khoảnh khắc này, tôi đã hạ quyết tâm. Tôi phải điều tra rõ chân tướng của sự việc, cho dù chân tướng này có khủng khiếp đến mấy. Nhưng ít ra, tôi cũng chọn cách đối mặt.